Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 661, ngươi ưa thích bộ dáng gì? Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt 2 tháng trôi qua. Theo thời gian trôi đi, bụng dưới đại ni dần nhô lên, Bộ Phàm cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào. Bởi vì hắn biết rõ chỉ còn mấy tháng nữa, hài tử này sẽ chào đời. Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Nếu hài tử trong bụng đại ni đúng như lời Tiểu Hỷ Bảo nói là một tiểu muội muội, thì nhà hắn có lẽ nào hơi âm thịnh dương suy một chút không? Thật ra về vấn đề là con trai hay con gái, Bộ Phàm cảm thấy chỉ cần là con của mình, hắn đều yêu thích. Nếu buộc phải lựa chọn, hắn càng thiên về việc đó. Có điều, có một câu nói mà Bộ Phàm vẫn vô cùng tâm đắc. Người làm cha nào càng yêu thương con gái, thì đến lúc con gái lấy chồng lại càng đau lòng. Tuy rằng Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ Bảo còn chưa tới tuổi lấy chồng, nhưng mỗi khi nghĩ đến hai cô con gái không đúng, là ba cô con gái phải lấy chồng, Bộ Phàm đều sẽ lặng lẽ ngửa mặt 45 độ nhìn lên trời mà than thở. Không sai. Giờ phút này, Bộ Phàm đang đứng trong sân, ngửa mặt nhìn trời, trong lòng cực kỳ khó chịu. Là người từng gả con gái đi, hắn cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác của nhạc phụ khi gả con gái. Nếu không thì phải đặt ra vài điều kiện. Tỷ như, người muốn cưới con gái hắn, nhất định phải đánh bại hắn. Cuối cùng, ngay cả hắn cũng không đánh lại, làm sao có thể yên tâm giao con gái cho người khác. Một bên khác, Tiểu Mãn cầm chổi, với khuôn mặt trắng nõn nghi ngờ nhìn nghề cá ướp muối lão cha kia đang tựa trên ghế đu thỉnh thoảng lại thở dài. Trong lòng nàng thầm nghĩ, cái gì cá ướp muối lão cha ngày này hôm nay lại làm sao vậy? Mấy ngày trước còn mừng như điên, nói đã nghĩ ra tên cho hài tử tương lai. Hôm nay lại mặt ủ mày chau, như thể gặp phải chuyện gì đó bực mình. Cá ướp muối lão cha? Hắn đây là lại thăng cấp à? Bộ Phàm không khỏi liếc nhìn Tiểu Mãn. Nói đi, nếu theo thời đại này, Tiểu Mãn cũng đã đến tuổi bàn chuyện cưới gả rồi sao? Tiểu Mãn, lại đây, có chuyện hỏi con chút. Bộ Phàm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nụ cười rất thân thiết, quắt tay, trông như một gã ê quái thúc thúc e đang dụ dỗ cô bé. Có chuyện gì nói thẳng, con nghe thấy rồi. Tiểu Mãn không hề nhúc nhích, nói đùa thôi, bảo nàng qua là nàng qua ngay, thế thì nàng chẳng mất mặt lắm sao? Được thôi, Tiểu Mãn, ta hỏi con chuyện này nhé, con cảm thấy loại nam tử nào hợp ý con? Đối với lời nói ngạo kiều trong lòng Tiểu Mãn, Bộ Phàm giả bộ như không nghe thấy, lập tức cười nói. Sao cha lại hỏi cái này? Tiểu Mãn với vẻ mặt cổ quái nói. Thì là hỏi xem thôi, con cảm thấy như đại sư huynh của con thì sao? Bộ Phàm không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Đại sư huynh không tệ à, trưởng thành tốt, đối xử với mọi người cũng thân thiết. Tiểu Mãn nghĩ một chút, trả lời thật thà. Thật ra nàng còn có một điều chưa nói, đó chính là tương lai đại sư huynh sẽ rất mạnh. Vậy nếu để đại sư huynh của con làm đạo lữ của con thấy thế nào? Mắt Bộ Phàm sáng lên. Tại sao lại muốn để đại sư huynh làm đạo lữ của con ạ? Tiểu Mãn ngơ ngác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kiếp trước đại sư huynh là luyện khí kỳ mạnh nhất tu tiên giới, vẫn luôn cô độc một mình, thế nên kiếp này cũng gần như vậy. Theo lời mẹ nàng nói, đó là mệnh kề chú cô sinh. Nhìn Tiểu Mãn với vẻ mặt lơ mơ, Bộ Phàm trong lòng buồn bực. Hắn đã nói rõ đến thế rồi mà con bé này vẫn không hiểu. Hơn nữa, con bé này còn không biết xấu hổ mà nói người khác là chú cô sinh. Tiểu Mãn. Bộ Phàm thở dài một hơi, đi đến trước mặt Tiểu Mãn, vỗ vai nàng. Vốn tưởng rằng con bé này trí thông minh không cao lắm, hóa ra EQ cũng không ổn lắm à, thế nào? Nhìn người cá ướp muối lão cha đang lải nhải trước mặt, Tiểu Mãn trong lòng càng không hiểu, luôn cảm thấy hôm nay ông ta là lạ sao đó. Không có gì, ta chỉ cảm khái thôi. Bộ Phàm lắc đầu. Xem ra con bé này ở kiếp trước cũng sống phí rồi. Nhớ ngày đó hắn sớm lắm đã lừa mẹ của con bé, sao con bé này lại không di truyền được gen tốt đẹp của hắn nhỉ? Có điều, cứ sắt đá như vậy, sau này không cần lo lắng gì cả. Phụ thân, chúng ta trở về. Đúng lúc này, ngoài sân một cỗ xe dê dừng bánh. Tiểu Hỷ Bảo hớn hở nhảy xuống từ trong thùng xe, hớn hở xông vào nhà, sau lưng một con tiểu ma tức vội vỗ cánh theo sát. U, con gái ngoan của ta về nhà rồi à? Bộ Phàm bế Tiểu Hỷ Bảo vừa xông tới lên, thì hôm nay bên nhà ông bà ngoại con có ngoan không? Ngoan à, có điều tiểu gì không ngoan, còn chọc ông bà ngoại giận rồi. Giọng Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu nói. Bộ Phàm không cần hỏi cũng biết nhạc phụ nhạc mẫu vì sao lại giận rồi. Bỗng, nhớ đến chuyện vừa hỏi Tiểu Mãn, hắn cười hỏi, "Ê đúng rồi, Tiểu Hỷ Bảo, cha hỏi con một chuyện được không?" Dạ được à. Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to linh động. Con cảm thấy loại nam hài nào không tệ? Bộ Phàm ho nhẹ một cái. Như Kiếm Bảo, Lai Bảo cũng đáng yêu và nghe lời à? Tiểu Hỷ Bảo ngây thơ đáng yêu nói. Sắc mặt Bộ Phàm thoáng chốc tối sầm. Cái này hai tiểu hỗn đảng. Có điều Tiểu Hỷ Bảo thích giống phụ thân à? Tiểu Hỷ Bảo thản nhiên nói. Ngoan quá, không hổ là bảo bối tâm can của ta. Bộ Phàm nghe lời này xong, trong lòng như muốn tan chảy, lập tức yêu chiều lấy mặt mình cọ vào khuôn mặt nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo. Phụ thân, ngứa à? Tiểu Hỷ Bảo cười khanh khách vì bị cù lét. Cùng lúc đó, Đại Ni và Tiểu Ni cũng xuống xe dê, đi vào nhà, liền nhìn thấy cảnh cha con tình thâm. Tiểu Mãn, cha con và muội muội con làm sao vậy? Tiểu Ni nghi ngờ nhìn Tiểu Mãn hỏi. Con cũng không biết, cha con từ sáng đến tối đều cổ quái, chắc là bệnh thời mãn kinh lại tái phát. Tiểu Mãn nhún vai. Cùng lúc đó Đại Ngụy, trên bầu trời một dãy núi trùng điệp phía nam. Một hài đồng trong chừng 4, 5 tuổi, trong tay cầm một chiếc chuông đồng hình dáng như cái chuông. Giờ phút này, chiếc chuông đồng tỏa ra quần sáng màu vàng kim nhạt. Hài đồng này mặc một bộ trường bào, khuôn mặt nhỏ rõ ràng còn non nớt, lại lộ ra vẻ ngưng trọng không tương xứng với tuổi tác. Hỗn độn chung chỉ có thể đại khái xác định vị trí của hỗn độn thần tử. Có điều, chắc là ở gần đây. Hài đồng khẽ lật tay, chiếc chuông đồng trong tay liền biến mất vào hư không. Sau đó thân hình hắn từ từ rơi xuống quang đạo. Đoạn quang đạo này thẳng tắp kéo dài, không biết dẫn tới đâu. Hài đồng không nhanh không chậm, từ từ đi về phía trước. Cộc cộc cộc, không biết đi được bao lâu, đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa hỗn loạn. Chỉ thấy trên quang đạo đằng xa, một đội người cưỡi ngựa cuồn cuộn kéo tới, vung lên trận bụi đất mù mịt trời đất. Trong đó có người phía sau còn có một lá cờ, trên đó đồng bay phượng múa viết một chữ ghi tiễn. Hài đồng chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, cũng không để ở trong lòng. Dừng lại cho ta. Nhưng đúng lúc này, dẫn đầu đội nhân mã này là một lão hán dáng người khôi ngô giơ tay. Đám người phía sau lập tức kéo cương ngựa, liền vang lên từng tiếng e suy e theo sau. Đội ngũ này dừng lại. Tiểu hài tử, sao ngươi lại một mình ở đây? Người nhà ngươi đâu? Một giọng nói khàn khàn truyền ra. Hài đồng dừng bước, kinh ngạc nhìn lão hán dáng người khôi ngô dẫn đầu kia. Ngươi là đang nói chuyện với ta? Gần đây, Tống lại tử bận rộn bù đầu. Việc làm ăn của Tiêu cục rất phát đạt. Việc kinh doanh đưa thư với Chu Minh Châu trước đây cũng không ngừng phát triển. Quả thực là vậy, hôm nay có một phú thương ở huyện thành muốn bàn chuyện làm ăn với hắn, thế là Tống lại tử bèn dẫn theo mấy huynh đệ Tiêu cục đi huyện thành để thương lượng. Ai ngờ giữa đường lại gặp một đứa bé lẻ loi đi trên đường lớn. Trong tình huống như vậy, chỉ cần là người có lương tâm thì sẽ không làm ngơ. Nhưng điều khiến Tống lại tử tuyệt đối không ngờ tới là lời nói của đứa trẻ trước mắt trong chừng 4 năm tuổi thế mà lại là một giọng nói vô cùng già nua. Thật ra không chỉ Tống lại tử kinh ngạc, ngay cả đám tiêu khách đi sau lưng Tống lại tử cũng đều kinh ngạc nhìn đứa bé đó. Và lúc này, Thiên Tuyền lão nhân quét mắt nhìn đội nhân mã trước mắt, cuối cùng tập trung ánh mắt vào lão hán dáng người khôi ngô trước mặt, ánh mắt lộ vẻ rất hứng thú. Lão hán cường tráng này huyết khí cực kỳ tràn đầy, trông như một tu sĩ, nhưng trên người lại không có chút nào linh lực ba động, điều này rất rõ ràng cho thấy hắn là một phàm nhân. Huyết khí của một phàm nhân có thể đạt tới tình trạng tràn đầy như vậy, trên đời này thế mà rất hiếm gặp. Hơn nữa, không chỉ lão hán cường tráng trước mắt, ngay cả đám ngựa sau lưng lão hán cường tráng cũng huyết khí tương đối tràn đầy, không hề thua kém tu sĩ luyện khí kỳ. Xuống, mau xuống ngay cho ta. Cùng lúc đó, ánh mắt Tống lại tự lấp lóe mấy lần, lập tức nhảy xuống ngựa, thúc giục đám tiêu khách phía sau mau chóng xuống ngựa. Đám tiêu khách đều lộ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Tống lại tử, lần lượt nhảy xuống. Tiền bối, vừa rồi vãn bối mắt kém, lầm xem tiền bối như một đứa trẻ lạc đường, có gì đắc tội, xin tiền bối thứ lỗi. Tống lại tử bước nhanh tới trước mặt Thiên Tuyền lão nhân, mau chóng cung kính ôm quyền không người, giờ phút này khuôn mặt trông có vẻ hung ác, bị ổi của hắn tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Nếu là đứa trẻ bình thường, chắc chắn sẽ bị khuôn mặt trông hung ác, bị ổi kia của Tống lại tử dọa khóc, nhưng Thiên Tuyền lão nhân lại không phải trẻ con. Ngươi biết ta? Trong mắt Thiên Tuyền lão nhân lóe lên vẻ kinh ngạc. Vãn bối không nhận thức tiền bối, nhưng khí thế vương bá đặc trưng tiền bối tản ra từ trên người khiến vãn bối phải cúi đầu thật sâu kính lễ, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, không thể ngăn cản. Tống lại tử miệng lưỡi trôi chảy, trong giọng nói tràn đầy vẻ sùng bái kính sợ. Còn đám tiêu khách sau lưng Tống lại tử thì trợn tròn mắt. Tổng tiêu đầu của bọn họ sao thế này? Sao lại vô duyên vô cớ gọi một đứa trẻ con là tiền bối, lại còn nịnh bợ đến thế? Còn ngây ra đấy làm gì, mau gọi tiền bối đi chứ. Tống lại tử lập tức tức giận quát vào mặt đám tiêu khách đang trợn tròn mắt phía sau. Đám tiêu khách đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn đứa trẻ trong chừng 4 năm tuổi kia, bảo bọn họ gọi đứa trẻ đó là tiền bối, thực tình họ không gọi nổi. Tiền bối, đám huynh đệ này của vãn bối mắt kém, xin tiền bối chớ trách. Tống lại tử lại cung kính nói. Không có chuyện gì. Thiên Tuyền lão nhân vẫy vẫy tay, hắn cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, huống hồ những người trước mắt này cũng không đắc tội gì hắn. Có điều, ngẫm lại hắn ở tông môn không biết bế quan bao nhiêu năm rồi, không ngờ vừa ra ngoài đã gặp ngay một người kỳ lạ thú vị như vậy. Còn không cảm tạ tiền bối. Tống lại tử lại hét lớn với đám tiêu khách. Tạ tiền bối. Đám tiêu khách tuy vẫn còn mờ mịt, không hiểu Tống lại tử muốn làm gì, nhưng họ vẫn răm rắp làm theo. Dù sao, Tống lại tử cũng là đầu lĩnh của họ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rất khá, ta đây có một bình đan dược, có lợi cho thân thể ngươi. Có lẽ bị Tống lại tử nịnh bợ một trận khiến hắn thấy dễ chịu, Thiên Tuyền lão nhân nhìn Tống lại tử có chút thuận mắt, bèn khẽ vung tay, một bình sứ nhỏ đột nhiên xuất hiện, bay về phía Tống lại tử. Tạ tiền bối ban thuốc, không biết tiền bối xưng hô ra sao, vãn bối tiện bề trở về lập trường sinh bài vị cho tiền bối. Sau khi nhận lấy bình sứ nhỏ, ánh mắt Tống lại tử sáng lên, dáng vẻ lập tức cung kính, luôn miệng nói cảm ơn. Còn đám tiêu khách đứng một bên thì trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này cho dù họ có ngốc đến đâu cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Suy cho cùng, người có thể tự nhiên biến ra đồ vật làm sao có thể là một đứa trẻ bình thường. Trường sinh bài vị thì miễn đi, bản tọa không cần. Thiên Tuyền lão nhân chậm rãi lắc đầu. Vậy không biết tiền bối có việc gì cần vãn bối làm không? Vãn bối chắc chắn xông pha khói lửa, không chối từ. Tống Lại Tử nói một cách hào phóng sôi sục. Thiên Tuyền lão nhân đảo mắt một vòng, e lão phu vừa hay có việc cần ngươi làm. A. Tống Lại Tử ngẩn người một chút, lập tức trợn tròn mắt. Thế nào? Ngươi không nguyện ý? Ngữ khí Thiên Tuyền lão nhân đột nhiên nghiêm túc thêm vài phần, nhưng khi kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, phúng phính kia của hắn, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Nhưng Tống Lại Tử thì một chút cũng không cười nổi a, à, hắn vừa rồi chỉ là tân bốc thôi, không ngờ rằng vị tiền bối này lại thật sự yêu cầu một tiểu nhân vật như hắn làm việc ư? Đâu có, vãn bối vừa rồi chỉ là giật mình thôi, vãn bối chỉ là một phàm phu tục tử thì có gì có thể giúp được tiền bối. Tống Lại Tử vẫn cười rạng rỡ, nhưng giờ phút này trong lòng hắn khổ a, à, hận không thể tự vả vào mặt hai cái, chỉ trách cái miệng sao lại nói nhiều thế này. Nếu là chuyện khác, ngươi tự nhiên không giúp được ta, nhưng chuyện này ngươi lại có thể, ta thấy ngươi ăn mặc, có lẽ ở phụ cận đây ngươi cũng là nhân vật có mặt mũi. Thiên Tuyền lão nhân cũng không thích người khác nhìn mình từ trên cao, thân hình bèn dần dần trôi nổi lên, mắt đối mắt với Tống Lại Tử. Tiền bối nói đùa, vãn bối ở đây nhiều nhất chỉ là chân chạy. Tống Lại Tử cười rất khiêm tốn. Nếu là bình thường, hắn khẳng định sẽ nói khoác một hồi. Nhưng giờ phút này, hắn thật sự không muốn dính dáng vào a, nhưng hắn lại không thể trực tiếp cự tuyệt. Xét cho cùng, lần trước hắn gặp được đại gia nhà hắn, cũng chính là lão khất cái. Lúc đó, hắn thật sự không biết đại gia nhà hắn có bản lĩnh lớn, nên cái gì cũng dám nói. Mà lần này thì không giống lần trước. Sau khi được trấn trưởng giáo dục một phen, hắn biết tu tiên giới tồn tại một số lão quái vật thích du ngoạn hồng trần, gặp phải họ đối với người thường có thể là cơ duyên, như đại gia nhà hắn vậy, nhưng cũng có thể là nguy hiểm. Bởi vì trấn trưởng nói, một số lão quái vật trong tu tiên giới tính khí vô cùng cổ quái, chỉ một lời không hợp là có thể diệt tộc diệt quốc, đó là chuyện thường xảy ra. Trong đó, trấn trưởng còn giảng giải một số đặc điểm của lão quái vật. Ví dụ như, lão già mù che mắt, lão khất cái lôi thôi lết thết, lão già, lão bà dù già vẫn tráng kiện, vân vân. Nói chung là, chỉ cần gặp phải lão già, lão bà có hành động đặc biệt cổ quái, bất thường thì phải đặc biệt chú ý cẩn thận. Do đó, khi nghe đứa trẻ trước mắt trong chừng chỉ 4-5 tuổi lại có ngữ khí như người 7-80 tuổi, Tống Lại Tử liền kết luận trong lòng rằng mình đã gặp phải người không tầm thường. Ai biết đối phương liệu có không vui một cái là diệt hắn luôn không? Chân chạy, vậy thì càng thích hợp. Thiên Tuyền lão nhân hài lòng gật đầu. Tống Lại Tử khóc không ra nước mắt. Xem ra việc này không thoát được rồi. Nhưng vì sao những chuyện này luôn rơi vào đầu hắn a? Trấn trưởng không phải nói những lão quái vật này không dễ gặp phải như vậy ư? Tiền bối, vãn bối lo lắng mình thân đơn lực mỏng, không cách nào hoàn thành chuyện tiền bối ngài giao phó. Tống Lại Tử biết mình không trốn thoát, đành kiên trì lên tiếng. Ngươi cũng không cần lo lắng, cho dù không làm được, bản tọa cũng sẽ không trừng phạt các ngươi, nhưng chỉ cần ngươi làm xong chuyện này, bản tọa sẽ ban cho các ngươi một cơ duyên tạo hóa to lớn. Thiên Tuyền lão nhân lại không biết Tống Lại Tử đang nghĩ gì. Giọng nói của hắn già nua, ngữ khí bình thường. Hắn nghĩ rằng Tống Lại Tử nghe lời này sẽ rất xúc động. Dù sao, rất nhiều phàm nhân đều không thể chống lại sự dụ hoặc của tu sĩ. Tuy nhiên, đối với cái gọi là đại tạo hóa y của Thiên Tuyền lão nhân, Tống Lại Tử thật sự không có chút hứng thú nào. Nguyện vọng của hắn vẫn luôn là vợ hiền con thảo, gia đình ấm áp. Có điều, hắn vẫn phải làm bộ một chút. Đa tạ tiền bối. Tống Lại Tử làm bộ cảm động đến rơi nước mắt, rồi hỏi, y vậy không biết tiền bối muốn vãn bối làm gì ạ? Giúp ta tìm một người, nói đúng hơn là một đứa trẻ 2-3 tuổi. Thiên Tuyền lão nhân chắp tay sau lưng, khẽ nói. Tiền bối, có thể cụ thể hơn một chút không ạ? Chẳng hạn như đứa trẻ đó tên là gì, ngoại hình trông ra sao? Tống Lại Tử vừa nói vừa khoa tay múa chân. Nếu biết đứa trẻ đó tên là gì, ngoại hình trông ra sao, ta đã không cần các ngươi tìm rồi. Thiên Tuyền lão nhân bình thản nói. Tiền bối, ngài đây chẳng phải làm khó ta sao? Tuy nói chúng ta đây chỉ là một nơi nhỏ, nhưng trẻ con 2-3 tuổi thì nhiều lắm. Tống Lại Tử khóc không ra nước mắt, mặc kệ lời nói ra sẽ đắc tội Thiên Tuyền lão nhân, trực tiếp than thở. Mặc dù biết người trước mắt này là lão quái vật của tu tiên giới, không dễ trêu chọc, nhưng hắn Tống Lại Tử đây cũng đâu phải dạng dễ chọc. Đúng vậy, tuy bản tọa không biết rõ đứa trẻ kia trông ra sao, nhưng nó vẫn có một vài đặc điểm. Thiên Tuyền lão nhân không thèm để ý lời than thở của Tống Lại Tử. Hắn hơi suy tư một lát, khẽ nói, "Cái đứa trẻ ta muốn tìm này không giống lắm so với trẻ con bình thường, rất thông minh từ sớm, thiên tư trác tuyệt, học cái gì cũng nhanh, lực lớn vô cùng, bình thường có thể nhấc được những vật nặng hơn bản thân." Nghe xong lời của Thiên Tuyền lão nhân, trong đầu Tống Lại Tử thật sự hiện ra một người như vậy không đúng, là hai đứa. Từ nhỏ thiên tư thông minh, học cái gì cũng nhanh, lực lớn vô cùng, bình thường có thể nhấc được những vật nặng hơn bản thân, lại còn là trẻ con 2-3 tuổi. Nghe vậy thì, đây chẳng phải là Kiếm Bảo và Lai Bảo nhà Tiểu Xuân ư? Phải biết, hai đứa trẻ nhà Tiểu Xuân từ nhỏ đã khác biệt so với trẻ con bình thường. Khi những đứa trẻ khác còn đang bò, Kiếm Bảo và Lai Bảo đã biết đi. Khi những đứa trẻ khác biết đi, Kiếm Bảo và Lai Bảo đã biết tìm các tiểu tỷ tỷ để chơi rồi. Đương nhiên, Tống Lại Tử tuyệt đối sẽ không nói tình huống đặc biệt của Kiếm Bảo và Lai Bảo cho lão quái vật trước mắt nghe. Dù sao, trước tiên chưa bàn đến Kiếm Bảo và Lai Bảo có phải là người lão quái vật tìm hay không, chỉ riêng việc lão quái vật này muốn tìm một đứa trẻ 2-3 tuổi để làm gì, có mục đích gì hắn đều không rõ ràng. Vạn nhất Kiếm Bảo và Lai Bảo đúng là người lão quái vật tìm, mà lão quái vật lại muốn làm hại chúng, vậy chẳng phải hắn đã hại Kiếm Bảo và Lai Bảo sao? Thế nhưng tiền bối, mặc dù có đứa trẻ thiên tư thông minh, nhưng làm sao vãn bối biết được đứa trẻ đó có phải là người tiền bối tìm hay không ạ? Tống Lại Tử ra vẻ bất đắc dĩ nói. Việc này ngươi không cần bận tâm, chỉ cần ngươi đưa đứa trẻ có đặc điểm phù hợp đến trước mặt ta, ta tự nhiên có cách xác nhận đó có phải là người ta tìm hay không. Thiên Tuyền lão nhân đáp. Vậy tiền bối, vãn bối phải đến đâu để tìm ngài ạ? Tống Lại Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thiên Tuyền lão nhân thần thức quét qua, nói, vì vài dặm về phía đông có một tòa đạo quán cũ nát, sau khi các ngươi tìm được người, hãy đến đó tìm ta. Nói rồi, thân ảnh Thiên Tuyền lão nhân chợt biến mất như quỷ mị trước mắt Tống Lại Tử và mọi người. Tiên nhân a. Thiên Tuyền lão nhân vừa biến mất, nhóm Tiêu Khách phía sau Tống Lại Tử lập tức ồ lên. Lúc trước có Thiên Tuyền lão nhân ở đó, bọn họ không dám nói gì, nhưng giờ người đã không thấy, tảng đá đè nặng trong lòng họ lập tức biến mất. Nhất thời, đám Tiêu Khách xôn xao hỏi Tống Lại Tử. Tổng Tiêu Đầu, sao lúc nãy ngài biết người kia là tiên nhân vậy? Tống Lại Tử trong lòng cũng hơi nhẹ nhõm thở ra. Nhưng hắn không dám kinh thường, dù sao hắn cũng từng nghe trấn trưởng nói qua, tu sĩ có tu vi cao có thể nghe thấy động tĩnh cách đó mấy dặm. Việc này các ngươi đừng hỏi nữa. Tống Lại Tử lắc tay, rồi sau đó nghiêm giọng nói, lời của vị tiền bối vừa rồi, các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Các Tiêu Khách cùng nhau gật đầu. Vậy thì tốt, Dương Tử, Đông Tử, Hổ Tử, ba người các ngươi đi huyện thành thương lượng chuyện mua bán với Lý Lão Bản, những người còn lại đều quay về cho ta. Sau đó, đám Tiêu Khách chia làm hai nhóm, một nhóm đi đến huyện thành, một nhóm cùng Tống Lại Tử quay về Ca Lạp Trấn. Về đến Tiêu Cục, Tống Lại Tử lập tức tập hợp tất cả Tiêu Khách trong Tiêu Cục lại. Tất cả Tiêu Khách đều nghĩ rằng có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng khi nghe nói phải tìm kiếm đứa trẻ thông minh nhất trong 10 dặm 8 thôn, lập tức đầu óc mơ hồ. Nhưng Tống Lại Tử không quan tâm nhiều như vậy, giao phó xong xuôi liền rời đi. Chờ Tống Lại Tử vừa rời khỏi Tiêu Cục, mọi người trong Tiêu Cục lập tức hỏi thăm những Tiêu Khách đi cùng hắn ra ngoài. Mấy tên Tiêu Khách kia cũng không che giấu, kể lại rành mạch chuyện trên đường. Đám Tiêu Khách mắt tròn xoe, hóa ra Tổng Tiêu Đầu của họ đã gặp được tiên nhân, còn được tiên nhân ủy thác trọng trách. Nhất thời, mọi người trong Tiêu Cục cũng không dám lơ là, bận rộn rộn ràng. Lão Tổ, ngài có biết tiên nhân mà Tổng Tiêu Đầu của chúng ta gặp phải có tu vi gì không? Lăng Hà Biên tự nhiên cũng bị phân công đi thôn phụ cận tìm người, giờ phút này không hiểu hỏi. Ngươi thật coi ta là thần cơ diệu toán chắc. Lăng Lão Tổ tức giận nói, kể có điều, có thể sai khiến một phàm nhân làm việc, có lẽ tu vi cũng sẽ không quá cao. Vậy không biết vị tiên nhân kia có làm gì bất lợi cho Tổng Tiêu Đầu của chúng ta không? Lăng Hà Biên lo lắng nói. Có gì mà phải lo lắng? Có vị trấn trưởng kia ở đó, Tổng Tiêu Đầu các ngươi làm sao có thể xảy ra chuyện? Ngươi không thấy Tổng Tiêu Đầu các ngươi vừa về tới nơi, liền đi ra ngoài ngay sao? Nếu ta không đoán sai, hắn khẳng định đã đi tìm vị trấn trưởng kia rồi. Quả nhiên bị Lăng Lão Tổ đoán đúng. Tống Lại Tử tại Tiêu Cục giao phó xong xuôi, lập tức đi đến nhà Bộ Phàm. Giờ phút này, Bộ Phàm thoải mái nhàn nhã nằm trên ghế đu đọc sách, còn Đại Ni, Tiểu Ni và Tiểu Hỷ Bảo đang ở trong phòng may quần áo cho đứa trẻ sắp chào đời. Hảo hữu của ngươi Hỏa Kỳ Lân đang truyền đạo, hảo hữu của ngươi Bạch Tố Tố tại Thái Tuế Tiên Cảnh gặp phải tu sĩ bản địa tập kích, hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt tại Thái Tuế Tiên Cảnh gặp phải tu sĩ bản địa tập kích. Bộ Phàm lắc đầu. Quả nhiên, tu tiên giới khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Những tin tức hảo hữu tiếp theo phần lớn liên quan đến một đám yêu quái đệ tử. Nhưng bỗng nhiên, một tin tức hảo hữu lập tức thu hút sự chú ý của Bộ Phàm. Hảo hữu của ngươi Tống Lại Tử vô tình gặp một vị tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, được tặng một viên đan dược, còn chưa kịp để Bộ Phàm phản ứng lại, một giọng nói lớn đột nhiên truyền đến, "Ngài trấn trưởng, đã xảy ra chuyện lớn." Thân ảnh Tống Lại Tử cực nhanh, chợt xông vào nhà. "Chờ một chút." Bộ Phàm lập tức giơ tay cắt ngang lời Tống Lại Tử định nói tiếp. "Ngươi vừa rồi có phải đã gặp một tu sĩ không?" "Trấn trưởng, ngài làm sao biết được?" Mặt Tống Lại Tử lộ vẻ kinh ngạc, hắn còn chưa nói gì, trấn trưởng đã đoán được hắn trên đường gặp một tu sĩ. "Ngươi đừng vội hỏi ta làm sao biết, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ không mang vị tu sĩ kia về tiểu trấn chứ?" Bộ Phàm ánh mắt phức tạp nhìn Tống Lại Tử, tu sĩ độ kiếp hậu kỳ a, cảnh giới cao như vậy mà Tống Lại Tử cũng có thể gặp được sao? "Không có không có, trấn trưởng, lần trước nghe lời ngài, ta nào dám mang theo những kẻ cổ quái kỳ lạ về tiểu trấn chứ?" Tống Lại Tử vỗ vỗ ngực, nghiêm mặt nói. "Vậy là tốt rồi." Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ lại thấy không ổn, "Vì vậy chuyện lớn ngươi vừa nói là gì?" "Thật ra cũng không tính là chuyện lớn gì cả." Tống Lại Tử gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười chất phác. "Nói thật cho ta." Bộ Phàm sa sầm mặt, rõ ràng chẳng phải người thành thật mà cứ cố giả vờ ngây thơ chất phác. Tống Lại Tử vốn hiểu rõ tính cách Bộ Phàm, thấy tình hình không ổn, vội vàng thuật lại đại khái chuyện gặp Thiên Tuyền lão nhân. "Ngươi nói vị tu sĩ kia nhờ ngươi tìm một đứa bé 2-3 tuổi sao?" Bộ Phàm kinh ngạc nói. "Đúng vậy, hắn còn nói đứa bé đó không giống trẻ con bình thường, cực kỳ thông minh, sức lực cũng rất lớn." Tống Lại Tử gật đầu lia lịa. "Vậy vì sao hắn nhất định phải tìm một đứa bé như vậy?" Bộ Phàm lông mày cau lại. "Trấn trưởng, ta nào dám hỏi chứ, ta sợ biết quá nhiều, vị tu sĩ kia sẽ giết người diệt khẩu mất." Tống Lại Tử khóc kể lể. Bộ Phàm đang suy nghĩ nguyên nhân vị tu sĩ độ kiếp hậu kỳ kia muốn tìm đứa bé, nhưng nghe lời Tống Lại Tử nói, hắn thoáng chốc bật cười. Nói Tống Lại Tử này thông minh thì cũng đúng, gã này nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Có thể nói gã vụng về thì cũng phải, gã lại có mắt nhìn rất tốt, biết cái gì nên nói, biết cái gì nên hỏi. ngươi sợ người ta giết người diệt khẩu, vậy còn đi trêu chọc hắn làm gì? Bộ phàm tức giận trừng Tống Lại Tử một cái. Chuyện này thật không thể trách ta mà, trấn trưởng, đổi lại là ngươi trên đường gặp một đứa trẻ 4-5 tuổi lẻ loi trơ trọi, ngươi cũng sẽ hỏi thăm thôi, thế nhưng ai ngờ đó đâu phải trẻ con, rõ ràng là một lão quái vật. Ánh mắt vô tội kia của Tống Lại Tử khiến bộ phàm cảm thấy rợn tóc gáy. Được rồi, nghe thì đúng là không thể trách ngươi. Bộ phàm vội vàng khoát tay, nếu đổi lại là hắn thấy một đứa bé trên đường lớn, hắn thật sự sẽ giống Tống Lại Tử mà hỏi thăm một phen. Vậy trấn trưởng, chuyện này phải xử lý thế nào đây? Vạn nhất vị tu sĩ kia tìm đứa bé để tu luyện bàn môn tà đạo gì đó, vậy ta chẳng phải thành đồng lõa sao? Tống Lại Tử lo lắng nói. Khả năng này cũng không phải không có. Bộ phàm hơi suy tư, vị tu sĩ kia là một tu sĩ độ kiếp hậu kỳ. Ai biết vị tu sĩ độ kiếp hậu kỳ này có phải thọ nguyên sắp cạn, định tìm một đứa bé thiên tư thông minh để đoạt xá không? Tất nhiên, cũng có khả năng khác. Đó là vị độ kiếp hậu kỳ này muốn tìm một truyền nhân y bác khi thọ nguyên sắp cạn. Vậy phải làm sao đây? Nếu chúng ta không giúp hắn tìm được đứa bé đó, chẳng phải tiểu trấn của chúng ta xong đời sao? Tống Lại Tử hỏi. Cùng lắm thì ngươi xong đời thôi. Bộ phàm ngắt lời nói. Trấn trưởng, chúng ta là quan hệ gì chứ, ta biết ngài chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Tống Lại Tử thoáng cái đi tới bên cạnh bộ phàm, khoác vai hắn, nói rất quen thuộc. Ngươi dừng lại cho ta, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Bộ phàm vội vàng lùi lại một bước, quả thật Tống Lại Tử đột nhiên nhiệt tình như vậy khiến hắn hơi không quen. Trấn trưởng, sao ngài lại không thừa nhận chứ? Ngài quên chúng ta là thông gia tương lai sao, Hương Thảo nhà ta là con dâu tương lai của ngài đó. Tống Lại Tử cười rạng rỡ nói. Bộ phàm cạn lời. Tuy trước đó Tống Lại Tử đúng là có nhắc đến chuyện này, nhưng hắn chưa từng thừa nhận. Lão Tống, không phải ta nói ngươi, tuổi tác ngươi lớn thế này rồi, sao còn việc lão không tuân theo? Chỉ cái tướng mạo của tiểu khuê nữ nhà ngươi bây giờ thôi, tương lai người muốn cưới nàng có thể xếp hàng từ tiểu trấn tới kinh thành, ngươi lo lắng cái gì chứ? Bộ phàm chửi bới nói. Lời này không thể nói vậy, trấn trưởng, người khác ta không yên tâm, nhưng tiểu hoang bảo nhà trấn trưởng ngài, ta khẳng định yên tâm, thật sự giống hệt trấn trưởng ngài lúc nhỏ vậy. Tống Lại Tử một mặt tràn đầy tự tin, kỳ huống hồ, khuê nữ nhà ta thế mà nói không gả con trai ngài thì không gả. Bộ phàm sắp bị lời Tống Lại Tử đánh bại. Chuyện này nói sau, chúng ta cứ nói chuyện vị tu sĩ kia trước đã, chỉ cần còn ở trong tiểu trấn, ngươi cứ yên tâm, vị tu sĩ kia không dám làm loạn đâu. Chẳng lẽ vì trấn trưởng ngài? Mắt Tống Lại Tử sáng lên, tựa như liên tưởng ra điều gì đó. Ta tính toán rễ hành sao? Bộ phàm tự giễu cười một tiếng. Không phải trấn trưởng ngài. Vậy chẳng lẽ là lão Đoàn Hàng Rèn, hay là Triệu lão đệ ở học đường? Tống Lại Tử ngoài ý muốn nói. Không phải bọn họ. Bộ phàm lắc đầu. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi quen bọn họ lắm sao? Bộ phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Một người là luyện khí tông sư tiếng tăm lừng lẫy ở tu tiên giới, một người khác là đại tướng quân uy danh hiển hách, vậy mà đều xưng huynh gọi đệ với Tống Lại Tử. Còn có một vị thiên tiên đại gia. Bối cảnh này, không phải tông môn bình thường có thể sánh được. Tạm được, bình thường không có việc gì thì uống chút rượu nói chuyện tâm tình thôi. Tống Lại Tử cười như tên trộm, vì vài hôm trước ta còn định giới thiệu đối tượng cho Triệu lão đệ đấy, tiếc là Triệu lão đệ đều không vừa mắt. Ngươi người này sao ai cũng dám giới thiệu vậy? Bộ phàm cười khổ lắc đầu. Trấn trưởng, ngài hiểu lầm ta rồi, ta đây là đang làm việc cho tiểu trấn đấy. Tống Lại Tử nghiêm mặt nói. Làm việc cho tiểu trấn? Bộ phàm hồ nghi nói. Đúng vậy, tuy ta không rõ thân phận Triệu lão đệ là gì, nhưng hắn dạy học ở học đường rất tốt, vậy nên, muốn giữ Triệu lão đệ lại, nhất định phải để hắn an cư lạc nghiệp ở tiểu trấn chúng ta. Tống Lại Tử nghiêm túc nói. Đây cũng là lý do ngươi giới thiệu đối tượng cho Ngô phu tử. Bộ phàm một mặt cổ quái nói. Trấn trưởng, chuyện Ngô phu tử không liên quan gì đến ta cả, là do mấy bà lão trong tiểu trấn ưng ý Ngô phu tử thôi, ngài không biết Ngô phu tử ở tuổi ấy thế mà vẫn là một cành hoa sao, ta đây chính là tự nguyện giúp người mà. Tống Lại Tử vội vàng giải thích. Bộ phàm khóe miệng khẽ động mấy lần. Lấy giúp người làm niềm vui. Sau này ngươi bớt giới thiệu người cho Ngô phu tử đi, Ngô phu tử nói với ta, bây giờ hắn nhìn thấy ngươi là muốn trốn luôn. Bộ phàm khoát khoát tay. Không thể nào, lần trước ta giới thiệu Hoa đại nương ở đầu phía tây tiểu trấn cho Ngô phu tử, ta thấy Ngô phu tử có vẻ có ý với bà ấy mà. Tống Lại Tử nghi ngờ nói. Ta thấy là ngươi tự cảm thấy vậy thôi. Bộ phàm lại lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Hoa đại nương mà Tống Lại Tử nói là ai. Năm đó Hoa đại nương đến thôn cũng là đại mỹ nhân hạng nhất. Bây giờ đã ngoài 70 tuổi, nhưng vì thiên địa linh khí trong tiểu trấn nồng đậm, Hoa đại nương dù tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, sắc mặt cũng tươi tắn rạng rỡ. Tuy Ngô Huyền Tử cùng Hoa đại nương nhìn không chênh lệch nhiều tuổi tác, nhưng Ngô Huyền Tử là ai chứ? Đây chính là lão quái vật sống bao nhiêu năm tháng. Quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành gia nhân như thế nào mà hắn chưa từng thấy qua bao giờ, lại làm sao có thể có ý tứ với một lão thái thái trong tiểu trấn? Lão Tống, sau này ngươi vẫn là ít cho Ngô phu tử tiến cử người đi. Bộ phàm thần sắc nghiêm túc, cảnh cáo nói. Ê, bây giờ Ngô phu tử chính là người thủ hộ của tiểu trấn chúng ta, có hắn ở đây, tiểu trấn chúng ta gặp phải chuyện gì cũng không thành vấn đề. Vạn nhất có ngày nào bị ngươi hù chạy mất, đừng nói là đại gia ngươi không buông tha ngươi, ngay cả ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Trấn trưởng, ngài cũng nói như vậy rồi, ta còn có thể nói cái gì nữa? Tống Lại Tử nhún vai, vẻ mặt vô tội nói, có điều, Hoa Đại Nương khẳng định sẽ thất vọng. Ngươi còn có rảnh quan tâm người khác, ta thấy ngươi vẫn là nên quan tâm bản thân mình một chút đi. Bộ Phàm tức giận nói, ta có cái gì tốt để quan tâm chứ, trời sập xuống không phải còn có Trấn trưởng ngài chống đỡ sao? Tống Lại Tử cười đùa tí tưởng nói. Trong lòng Bộ Phàm vừa bực mình vừa buồn cười. Cái loại người vô liêm sỉ này chỉ sợ chính là Tống Lại Tử. Đúng rồi, Trấn trưởng, ngài mới nói có người có thể đối phó tên tu sĩ mà ta gặp phải, ngài nói người đó sẽ không phải là Ngô Phu Tử đấy chứ? Tống Lại Tử chợt phản ứng lại, hậu tri hậu giác nói. Giờ ngươi mới nghĩ ra. Bộ Phàm trừng Tống Lại Tử một cái, kể tất nhiên, nếu đại gia ngươi ở đây, ông ấy cũng có thể đối phó tên tu sĩ mà ngươi gặp phải lúc trước. Đại gia ta lợi hại vậy sao? Tống Lại Tử giật mình nói. Ngươi nghĩ là sao? Đôi khi Bộ Phàm không thể không cảm thán vận cứt chó của Tống Lại Tử, chỉ dựa vào một cái miệng mà lại đoán mò một tên thiên tiên cảnh thành đại gia của mình. Vậy ta còn sợ cái gì chứ, Trấn trưởng? Ngài không biết lúc nãy ta lo lắng đến mức nào đâu, cứ tưởng tên tu sĩ kia lợi hại lắm chứ. Không ngờ, tên tu sĩ kia ngay cả đại gia ta cũng không sánh bằng. Tống Lại Tử lắc đầu cảm thán, vẻ mặt đầy thất vọng. Bộ Phàm lập tức đen mặt. Đây đúng là khoe khoang trắng trợn mà. Trấn trưởng, ta không nói chuyện với ngài nữa, ta còn phải về tiêu cục, bảo huynh đệ tranh thủ thời gian trở về. Tên kia muốn tìm hài tử thì tự mình đi tìm đi. Nói rồi, Tống Lại Tử liền đứng dậy muốn rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bộ Phàm vội vàng gọi Tống Lại Tử lại. Trấn trưởng, ngài còn có chuyện gì sao? Tống Lại Tử vẻ mặt nghi hoặc nói. Trước đừng vội gọi người về. Bộ Phàm suy nghĩ chốc lát, nhẹ giọng giải thích nói. Vì sao vậy, Trấn trưởng? Vạn nhất tên tu sĩ kia tìm kiếm hài tử là để tu luyện tà thuật gì đó, chẳng phải chúng ta hại người ta sao? Tống Lại Tử khó hiểu nói. Đây chỉ là một khả năng. Còn một khả năng khác là người ta đang định tìm kiếm truyền nhân, đệ tử thì sao? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Thì sao chứ? Hắn muốn tìm truyền nhân thì tự mình đi tìm. Tên kia thực lực cũng chẳng ra sao, chúng ta cần gì sợ hắn? Tống Lại Tử vỗ ngực, vẻ mặt hào khí vạn trượng nói. Đây không phải vấn đề sợ hay không, mà là đạo ở chung trong tu tiên giới này từ trước đến nay là phải hoặc kết giao, hoặc trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Bộ Phàm thật sự không biết nên nói Tống Lại Tử thế nào cho phải. Tuy là tiểu trấn có Ngô Phu Tử ở đây, tên tu sĩ độ kiếp kỳ kia không dám làm gì, nhưng đường đường một tu sĩ độ kiếp kỳ hậu kỳ lại đâu phải là người có thể tùy tiện đắc tội. Ta hiểu rồi, Trấn trưởng. Ý ngài là e răng rắc e tên tu sĩ kia. Tống Lại Tử chợt hạ giọng, sau đó thò tay làm động tác cắt cổ. Đầu óc ngươi chứa cái gì vậy hả, động một chút lại e răng rắc. Chúng ta là người văn minh thì dùng phương thức của người văn minh. Bộ Phàm bị động tác của Tống Lại Tử làm cho dở khóc dở cười. Vậy phương thức của người văn minh là gì? Tống Lại Tử hiếu kỳ hỏi. Ta thẳng thắn đưa cho ngươi một viên đan dược có thể trí mạng. Ngươi trực tiếp đưa cho tên kia uống, bảo đảm hắn không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Ngươi thấy phương thức này thế nào? Bộ Phàm vỗ vỗ vai Tống Lại Tử, mỉm cười nói. Ngoạ tào, Trấn trưởng, chiêu này được đó nha, giúp người trong vô hình, lại không bẩn tay. Mắt Tống Lại Tử sáng rực lên, lập tức giơ ngón tay cái nói. Oanh. Khuôn mặt Bộ Phàm chợt nghiêm túc hẳn lên, đột nhiên nâng chân đá thẳng vào mông Tống Lại Tử. Ai u? Tống Lại Tử kêu thảm một tiếng, che mông, vẻ mặt vô tội nói, "Ê Trấn trưởng, sao ngài tự nhiên lại đạp mông ta vậy?" Bộ Phàm hừ nhẹ một tiếng, "Ngay lúc nãy ta chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi còn tưởng thật à? Hơn nữa, ngươi có thời gian nghĩ cách giải quyết tên kia, sao không để Ngô Phu Tử đi đàm phán với hắn? Nói không chừng Ngô Phu Tử quen biết tên kia đấy. Thiên Nam tu tiên giới này đối với người bình thường mà nói, cực kỳ bao la. Nhưng đối với những tu sĩ đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp mà nói, Thiên Nam tu tiên giới này cũng chỉ là một nơi lớn hơn một chút mà thôi. Giữa họ, cho dù chưa từng gặp mặt, cũng ít nhiều nghe qua danh hào của đối phương. Hóa ra phương thức người văn minh mà Trấn trưởng nói là đàm phán à? Ngài nói thế thôi, làm gì lại đá mông người ta hả? Mông ta có thù oán gì với ngài đâu? Tống Lại Tử lầm bầm trong miệng, dùng ánh mắt oán phụ nhìn Bộ Phàm, cứ như thể Bộ Phàm đã làm chuyện gì đó khiến người người oán trách. Ngươi nói thêm câu nữa thì ta đạp lên mặt ngươi đấy. Bộ Phàm sầm mặt lại. Vậy ngài cứ đạp mông ta đi còn hơn. Ta đây thế nhưng dựa vào mặt để kiếm cơm đấy, không còn gương mặt này thì sau này ta sống sao đây? Tống Lại Tử rất tự luyến nói. Ngươi mau đi đi. Bộ Phàm vội vàng khoát tay, thật sự quá chướng mắt, cũng khó trách Ngô Huyền Tử lại tránh Tống Lại Tử như tránh tà, với cái mặt dày không biết xấu hổ này quả thực là vô địch thiên hạ. Ta đi đây. Tống Lại Tử cẩn thận quay đầu lại, cứ như đang chờ được giữ lại. Ta thật đi. Gặp Bộ Phàm không có giữ lại, Tống Lại Tử lại bổ sung một câu. Bộ Phàm nâng trán. Hắn có cảm giác không muốn quen biết người này. Chờ một chút. Bỗng nhiên, Bộ Phàm nghĩ ra điều gì đó. Ta biết ngay Trấn trưởng ngài khẳng định còn có việc mà. Tống Lại Tử dừng bước, cười đùa tí tưởng nói, "Ê Trấn trưởng, lần này lại có chuyện gì vậy ạ? Tên tu sĩ lúc trước chẳng phải cho ngươi một bình đan dược sao? Ngươi không đưa ta xem thử xem có độc hay không à?" Bộ Phàm bất đắc dĩ nói, "Trấn trưởng, ngài ngay cả chuyện này cũng biết sao?" Tống Lại Tử trợn tròn mắt. Bớt nói nhiều lời. Bộ Phàm đã không muốn nói thêm nửa lời với Tống Lại Tử, hắn sợ nói tiếp thì Tống Lại Tử lại toát ra lời gì đó. Tống Lại Tử không do dự, đưa bình đan dược mà Thiên Tuyền lão nhân cho lúc trước để Bộ Phàm kiểm nghiệm. Bộ Phàm xem xét một chút, xác nhận đây đúng là đan dược có thể cường tráng thể phách, liền bảo Tống Lại Tử yên tâm dùng. Hóa ra còn có dược hoàn cường thân kiện thể sao? Tống Lại Tử xoa xoa tay, cười đùa tí tưởng nói, ê trấn trưởng, ngài lợi hại như vậy, vậy có. Sau này hãy nói. Bộ Phàm khoát khoát tay. Vậy quyết định thế nhé, giờ ta đi thư viện nói chuyện tên tu sĩ kia với Ngô Phu Tử đây. Không đợi Bộ Phàm mở miệng, Tống Lại Tử đã vội vàng lao ra ngoài sân, cứ như sợ sẽ bị Bộ Phàm từ chối. Nhưng chạy được một đoạn, bước chân Tống Lại Tử chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía căn tiểu viện nông gia trông hết sức bình thường cách đó không xa. Kỳ lạ thật, tại sao ta lại cảm thấy trấn trưởng mới là người ở ngưu bức ở nhất tiểu trấn nhỉ? Khai Nguyên phủ. Phía Tây La Dương huyện có một tòa miếu thờ tàn tạ. Ngay phía trên trong miếu thờ có một tòa tượng đá cổ kính, tượng đá tai to mặt lớn, một tay chống mặt, nằm nghiêng cười hiếp mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì quanh năm không có người dọn dẹp, tượng đá bám đầy mạng nhện, tro bụi, trông rất cũ nát. Lúc này, một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào. Không ngờ lão lừa trọc này ở đây cũng có đặt tượng đá. Thiên Tuyền lão nhân vẻ mặt bình thường, yên tĩnh nhìn tượng đá cũ nát trước mặt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những tu sĩ có tu vi độ kiếp kỳ như bọn họ, muốn đột phá, chỉ có thể rời khỏi Thiên Nam tu tiên giới, tiến vào hư không vô tận để tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng hư không vô tận không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, hiểm nguy trong đó chỉ có tu sĩ đỉnh cấp mới rõ ràng. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ độ kiếp kỳ sẽ ở khi thọ nguyên sắp hết, mời vài đồng bạn có tu vi sắp xỉ cùng nhau tiến vào hư không vô tận. Mà chủ nhân của tượng đá trước mắt này, từng mời hắn vào vạn năm trước. Nếu không phải năm đó ta không thể rời đi, có lẽ khi đó đã cùng các ngươi đi vào hư không rồi. Thiên Tuyền lão nhân chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên tay nhỏ vung lên, trong miếu thờ bỗng nhiên cuốn lên một trận cuồng phong, quét sạch bốn phía. Một lát sau, miếu hoa nguyên bản đầy tro bụi thoáng chốc trở nên sạch sẽ tinh tươm. Hiện giờ hỗn độn thần tử xuất hiện, chỉ cần truyền thụ cả đời sở học cho thần tử, ta cũng nên đi hư không vô tận tìm kiếm cơ duyên rồi. Hiện giờ thọ nguyên của hắn không còn nhiều, nhưng sống 1-2000 năm vẫn không thành vấn đề, khoảng thời gian này cũng đủ để hắn bồi dưỡng hỗn độn thần tử. Bởi vì, hư không vô tận tràn ngập nguy hiểm, thậm chí có thể nói là nơi cửu tử nhất sinh. Thiên Tuyền lão nhân cũng không dám khẳng định liệu hắn có thể sống sót trong hư không vô tận hay không. Nếu không trải qua trận hạo kiếp kia, tu sĩ Thiên Nam chúng ta cần gì phải mạo hiểm cửu tử nhất sinh đến nơi khác tìm kiếm cơ duyên chứ? Thiên Tuyền lão nhân thở dài một tiếng. Vạn cổ đệ nhất tông tồn tại cực kỳ lâu đời, trong đó cũng lưu truyền rất nhiều chuyện bí ẩn liên quan tới Thiên Nam tu tiên giới. Mà Thiên Tuyền lão nhân từng thấy vài ghi chép trong cổ tịch của tông môn. Hiện giờ Thiên Nam tu tiên giới từng bị tu sĩ ngoại giới gọi là Thiên Nam giới, là nơi cơ duyên của rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài đến. Tu sĩ Thiên Nam lúc đó không hề như bây giờ, chỉ có thể dừng bước ở độ kiếp kỳ, mà có thể tu luyện đến thiên tiên, thậm chí cảnh giới cao hơn chân tiên, huyền tiên. Thế nhưng sau khi trải qua một trận đại hạo kiếp, những tu sĩ có tu vi từ thiên tiên trở lên đột nhiên biến mất, tiên nguyên khí của Thiên Nam giới cũng dần trở nên mỏng manh. Mà liên quan tới trận hạo kiếp kia là gì, cổ tịch cũng không ghi chép lại. Nhưng Thiên Tuyền lão nhân vẫn thông qua việc lật xem rất nhiều cổ tịch trong tông môn, biết Hắc Hải nơi vạn cổ đệ nhất tông tồn tại là do trận đại hạo kiếp kia tạo thành. Phải biết, Hắc Hải từ trước đến nay là địa phương cực kỳ thần bí, bên trong thời tiết biến ảo khó lường, vẫn tồn tại những hải thú rất cường đại và hung mãnh. Cho dù là tu sĩ đại thừa, độ kiếp cũng không thể lưu lại lâu dài trong Hắc Hải. Mà vạn cổ đệ nhất tông của bọn họ tồn tại tựa như đang trấn thủ trong Hắc Hải. Hỗn độn ra, thiên địa biến, tông môn hưng. Trong miệng Thiên Tuyền lão nhân lẩm bẩm. Phải biết, những lời này luôn được trưởng môn các đời của vạn cổ đệ nhất tông truyền miệng. Có người suy đoán chỉ cần hỗn độn thần tử xuất thế, thì hắn sẽ dẫn dắt vạn cổ đệ nhất tông trọng chấn lại sự huy hoàng năm xưa. Nhưng cũng có người cảm thấy hỗn độn thần tử xuất thế, Thiên Nam tu tiên giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoặc tái sinh, hoặc diệt vong. Một bên khác, ban đầu Ngô Huyền Tử đang nhàn nhã quét dọn trong thư viện. Ngô Phu Tử. Đột nhiên một âm thanh rất rõ ràng truyền đến. Ngô Huyền Tử toàn thân run lên. Ngước mắt nhìn lên liền thấy xa xa một lão hán tướng mạo hèn mọn đang cười hình hệt chạy về phía này. Ngô Huyền Tử vẻ mặt không cảm xúc, giả vờ như không thấy người, liền quay người bỏ đi ngay. Ngô Phu Tử, Ngô Phu Tử. Tống Lại Tử lại kêu vài tiếng. Nhưng bước chân Ngô Huyền Tử không có ý dừng lại chút nào, ngược lại còn tăng nhanh thêm vài phần. Ngô Phu Tử, đừng đi chứ, lần này là trấn trưởng có chuyện tìm ngài. Nghe xong lời này, bước chân Ngô Huyền Tử đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc nói, "Kẻ tiên sinh, trấn trưởng tìm ta có chuyện gì? Ta còn có thể gạt ngươi sao?" Tống Lại Tử thở hổn hển, khó hiểu hỏi, "Kẻ ta nói Ngô Phu Tử, vừa nãy sao thấy ta lại bỏ chạy thế? Ta cũng đâu phải con hổ ăn thịt người." Ngô Huyền Tử khóe mắt rung động mấy cái. Hắn cảm thấy Tống Lại Tử còn hung tàn hơn cả con hổ ăn thịt người. Tiên sinh, trấn trưởng tìm ta có chuyện gì? Ngô Huyền Tử không muốn nói nhiều về đề tài này, liền nói sang chuyện khác. Cũng không có gì to tát, chỉ là vừa nãy ta gặp một tu sĩ. Tống Lại Tử đơn giản thuật lại chuyện gặp Thiên Tuyền lão nhân. Trấn trưởng nói tu sĩ kia tu vi không được tốt lắm, bảo ngài ra tay là có thể dễ dàng giải quyết. Tống Lại Tử lại bổ sung một câu. Ý của trấn trưởng là bảo ta giải quyết tu sĩ kia sao? Ngô Huyền Tử cao mày hỏi. Không phải, không phải, trấn trưởng nói có lẽ ngài quen người đó, bảo ngài hỏi người đó xem tìm đứa trẻ làm gì. Còn nói nếu người đó là tà tu, thì cũng không cần lưu thủ. Tống Lại Tử gãi gãi đầu, cười rất hèn mọn. Vậy ta hiểu rồi. Ngô Huyền Tử vuốt ve râu bạc, gật đầu. Vậy Ngô Phu Tử, có cần ta đi cùng ngài không? Tống Lại Tử cười làm lành hỏi. Không cần, một mình ta là được. Ngô Huyền Tử lắc đầu, hỏi, người tu sĩ kia có phải đang ở trong miếu thờ phía Tây không? Người đó đúng là nói như vậy. Lời Tống Lại Tử vừa dứt, thân ảnh Ngô Huyền Tử quỷ mị biến mất. Trời ơi, nhanh vậy. Tống Lại Tử trợn mắt hốc mồm. Thân hình Ngô Huyền Tử xuất hiện tại một chỗ trong rừng cây ngoài trấn nhỏ, thả thần thức ra. Hiện giờ bởi vì tiểu trấn bị đủ loại bí mật trận pháp gia trì, ở trong tiểu trấn không thể dùng thần thức thăm dò tình hình bên ngoài, tương tự, tu sĩ ngoài trấn nhỏ cũng không thể thăm dò tình hình bên trong tiểu trấn. Mà ngay lúc này, Thiên Tuyền lão nhân đang nhắm mắt tĩnh tọa trong miếu đổ nát đột nhiên mở hai mắt. Đạo hữu, không ngại tụ họp một chút. Não hải Ngô Huyền Tử khi vù vù ệ một tiếng, bỗng nhiên vang vọng một âm thanh vô cùng già nua. Độ kiếp hậu kỳ. Ngô Huyền Tử biến sắc mặt. Phải biết, độ kiếp hậu kỳ thế nhưng lại là tồn tại đỉnh cao nhất tu tiên giới, nếu tu vi dạng này cũng gọi là không được tốt lắm, thì cả tu tiên giới chẳng còn ai có tu vi tốt nữa. Tuy nhiên, nghĩ đến người nói lời này là Bộ Phàm, Ngô Huyền Tử liền hiểu ra. Đối với vị tồn tại kia, tu sĩ độ kiếp thật sự không tính là gì. Gặp qua đạo hữu. Ngô Huyền Tử hít sâu một hơi, cũng không chần chừ, thân hình khẽ lóe, liền xuất hiện trước miếu hoang, chắp tay hành lễ nói. Đạo hữu, không cần đa lễ, nếu bản tọa không đoán sai, đạo hữu chắc hẳn là Đại Ngụy Thánh Nhân Ngô Huyền Tử rồi. Kèm theo âm thanh già nua này, Thiên Tuyền lão nhân chậm rãi đi ra từ trong miếu đổ nát. Đạo hữu nói đùa, ta đâu phải là thánh nhân chứ. Ngô Huyền Tử bật cười lắc đầu, đối với vị tu sĩ độ kiếp kỳ trước mắt trông như đứa trẻ 4-5 tuổi, hắn cũng không quá bất ngờ. Suy cho cùng, trong tu tiên giới công pháp đủ loại, có thể khiến người tu luyện trở nên khác hẳn với thường nhân, có quá nhiều công pháp như vậy. Đối với chuyện Ngô Huyền Tử gặp gỡ Thiên Tuyền lão nhân, Bộ Phàm cũng không rõ. Giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ cầm lấy cái yếm đỏ nàng vừa may xong đưa cho hắn xem. Trên cái yếm đỏ này theo hình một con cá đỏ trông béo tốt, khỏe mạnh. Phụ thân, ngươi xem một chút, có đẹp hay không? Tiểu Hỷ Bảo giơ cao tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vui sướng. Ừm, đẹp mắt lắm, con cá này à không, con cá đỏ này theo giống như đúc, sinh động như thật. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, bình luận một cách bài bản. Vậy phụ thân có thể đề một bài thơ không? Tiểu Hỷ Bảo cười càng đáng yêu hơn. Đề thơ? Bộ Phàm khó hiểu nói. Vân vân, con muốn theo lên cái yếm nhỏ, đưa cho tiểu muội muội, có được không nha, phụ thân? Tiểu Hỷ Bảo kéo tay hắn, làm nũng nói. Bộ Phàm cảm thấy làm cha trên đời này đều không thể chống lại sự nũng nịu, giả ngây thơ của khuê nữ. Không sai. Giờ phút này, hắn nghe thấy giọng nói mềm mại đáng yêu của Tiểu Hỷ Bảo, trong lòng đều muốn tan chảy. Cho dù Tiểu Hỷ Bảo nói muốn toàn bộ thế giới, hắn cũng sẽ chinh phục toàn bộ thế giới cho nàng. Tất nhiên có thể. Bộ Phàm vừa cười vừa xoa xoa đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo. Vậy con đi cầm giấy. Tiểu Hỷ Bảo vội vàng chạy nhanh đến thư phòng, lấy bút nghiêng giấy mực ra ngoài, sau đó bày biện gọn gàng trên bàn. Phụ thân, nhanh viết nhanh viết. Tiểu Hỷ Bảo mở to đôi mắt to ngập nước, nôn nóng nói. Tốt tốt tốt. Bộ Phàm vừa cười vừa đáp lời. Thế nào? Lúc này, Đại Ni cùng Tiểu Ni từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai cha con đang thân mật trong viện, Đại Ni hiếu kỳ hỏi. Tiểu Hỷ Bảo bảo ta đề một bài thơ, muốn theo lên yếm đỏ. Bộ Phàm ngẩng đầu nhìn Đại Ni, cười nói. Vân vân, mẫu thân, con muốn đưa cho tiểu muội muội thứ tốt nhất, thơ của phụ thân chính là thứ tốt nhất. Tiểu Hỷ Bảo gật gật cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ chân thành nói. Bị người khác sùng bái, trong lòng Bộ Phàm lại không cảm thấy gì, nhưng bị chính con gái ruột của mình sùng bái, cảm giác kia đặc biệt thoải mái. Đúng vậy, thơ của tỷ phu thì đúng là thiên kim khó cầu. Tiểu Ni thì biết rõ trong tiểu trấn có không ít người muốn cất giữ chữ của tỷ phu xem như bảo vật gia truyền, nhưng chữ của tỷ phu lưu truyền ra ngoài đa số là chữ trên dược phương, vẫn được rất nhiều người tranh nhau cất giữ. Mà có chữ có thơ thì lại càng là thứ được yêu thích. Sau đó, Bộ Phàm đứng ở trước bàn đá, suy nghĩ xem nên đề bài thơ nào. Còn Đại Ni, Tiểu Ni và Tiểu Hỷ Bảo thì đứng một bên, giữ im lặng chờ đợi. Vậy thì bài này a. Mắt Bộ Phàm sáng lên, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một bài thơ, nhanh chóng cầm bút lông lên, chấm mực, thần tình trang trọng vô cùng, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi. Đại tỷ, muội có thấy tỷ phu dường như biến thành người khác không? Tiểu Ni ngơ ngác một lát, sợ làm phiền đến Bộ Phàm làm thơ, hạ giọng ghé sát tai Đại Ni nhẹ giọng hỏi. Chắc là người đàn ông nghiêm túc làm việc thì càng có mị lực đấy mà. Đại Ni khẽ cười đáp lời. Tiểu Ni có cảm giác như bị cho ăn cẩu lương. Mà ngay khoảnh khắc Bộ Phàm đặt bút, hạo nhiên chi khí từ các thư viện, học đường trong tiểu trấn dường như chịu sự triệu hoán của thứ gì đó, tung ra như đại hải. Sắc mặt các tiên sinh ở thư viện, học đường đều thay đổi, cùng nhau nhìn về một hướng. Nơi đó không phải nơi nào khác, chính là vị trí nhà của trấn trưởng. Viện trưởng đây là lại viết ra tác phẩm kinh thiên động địa gì vậy? Một lát sau, các tiên sinh ở thư viện, học đường nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kính trọng và sùng bái. Cùng lúc đó, hạo nhiên chi khí phong phú điên cuồng hội tụ vào ngòi bút của Bộ Phàm. Mắt như trân châu vẫy như tiền, luôn luôn động đậy, bơi lội tùy thích. Từ sông đến Long Môn đi, không than giang hồ tuế nguyệt sâu. Bộ Phàm vừa viết lên giấy tuyên một cách rồng bay phượng múa, vừa lẩm nhẩm trong miệng. Thanh Dương Hồ là hồ nước lớn nhất của Đại Ngụy Vương triều. Mà giờ khắc này, trên Thanh Dương Hồ, trời đất biến sắc, mặt hồ yên lặng bỗng nhiên cuồng phong gào thét, nước hồ trở nên sôi trào mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn, âm thanh như vạn quân lôi đình, thế như vạn ngựa phi nước đại. Hống. Ngay lúc này, một tiếng gào thét của dã thú truyền ra. Thực ra không chỉ riêng Thanh Dương Hồ, toàn bộ ao hồ, sông ngòi trên Thiên Nam đại lục đều xuất hiện tình huống này. Trong sa mạc, một nhóm những người có quần áo cổ quái chậm rãi đi về phía trước. Đoàn người này có thiếu nữ áo đỏ tràn đầy sức sống thanh xuân, thanh niên tướng mạo tuấn lãng, công tử ca hơi mập phúc hậu và tráng hán thân hình cao lớn. Mà trên vai của tráng hán còn có một con khỉ nhỏ đang nằm sấp. Sư muội, muội thế nào? Bỗng nhiên, người thanh niên tướng mạo tuấn lãng kia chú ý thấy thiếu nữ áo đỏ bên cạnh dừng bước chân, trên mặt lộ vẻ quan tâm, hỏi: "Sư huynh, muội không sao?" Thiếu nữ áo đỏ kia chậm rãi lắc đầu, sau đó cau mày, khó hiểu nói: "Trời, chỉ là ngay vừa rồi trong cơ thể muội tuôn ra một luồng lực lượng thần bí, thoáng chốc huyết mạch chi lực của muội đã tinh thuần hơn hẳn." Huyết mạch tinh thuần. Người thanh niên tướng mạo tuấn lãng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn, mà cả hai người đồng hành bên cạnh hắn cũng vậy. Đương nhiên, tiểu hầu tử trên vai của tráng hán cao lớn kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc rất có nhân tính. Càng quỷ dị hơn là tiểu hầu tử này đột nhiên tự mình lấy ra một cái bảng đen. Sau đó nhanh chóng viết xoèn xoẹt gì đó lên bảng đen, rồi giơ bảng đen lên. "Ê, sư muội, muội có tính sai không? Vì sao huyết mạch chi lực lại vô duyên vô cớ tinh thuần được?" "Sư huynh, muội không thể nào tính sai được, ngay vừa rồi tu vi của muội đã trực tiếp tăng lên hai tiểu cảnh giới." Thiếu nữ áo đỏ kia cũng không nhiều lời, trực tiếp phát ra khí tức của mình, tu vi rõ ràng là yêu thánh hậu kỳ. "Ta đi, đúng là thật này. Tiểu hồng sư muội tu vi rõ ràng còn cao hơn cả hầu ca." Lúc này, người công tử ca phúc hậu kia kinh ngạc nói: "Mẹ, đồ ngốc, không biết nói thì bớt nói lại." Tiểu hầu tử đột nhiên lại giơ bảng đen lên, vẻ mặt đầy tức giận trừng mắt nhìn người công tử ca phúc hậu kia. Đối với trò đùa giỡn của một người một khỉ bên cạnh, Lục Nhân cũng không để ý tới, mà nhớ mày suy tư một lát, người ta nghĩ chuyện này có lẽ có liên quan đến sư phụ của chúng ta. "Sư phụ?" Cảnh tượng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Từng đôi mắt thoáng chốc tập trung vào người Lục Nhân, đều đang chờ lời tiếp theo của Lục Nhân. "Đây cũng chỉ là suy đoán của ta, ta từng nghe sư cô nói, sư phụ là một tồn tại cực kỳ cường đại và thần bí, có thể tùy tiện thay đổi quy luật vận hành của vạn vật trên thế gian." Lục Nhân cân nhắc một lát, nhẹ giọng giải thích nói. Tiểu hầu tử và những người khác đưa mắt nhìn nhau. Thực ra sư phụ của bọn họ ghê gớm đến mức nào, chỉ có bọn họ là rõ ràng nhất. "Vậy sư phụ vì sao lại tăng cường huyết mạch chi lực cho muội?" Thiếu nữ áo đỏ khó hiểu nói. "Không rõ, nhưng sư phụ làm như thế, khẳng định có dụng ý của người." Lục Nhân ánh mắt kiên định, sùng bái nói. "Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta tiếp tục đi về phía tây, không ngờ ở nơi hoang vu như vậy cũng có một tòa tự miếu." Nói rồi, Lục Nhân ngước mắt nhìn về phương xa, ánh mắt lấp loé. "Tốt nhất tòa tự miếu kia đừng giống như Phạm Tịnh tự phía trước, cũng là nơi ô uế không chịu nổi, bằng không ta sẽ không ngại hủy thêm một tòa nữa." Khai Nguyên phủ. Trước miếu hoang phía tây huyện La Dương, có hai người đứng. Một vị là lão giả tuy đã già nhưng vẫn tráng kiện, vị khác là một hài đồng chừng 4-5 tuổi. Đứa bé phấn nộn, tựa như phúc hoa hoa bước ra từ tranh Tết. Nhưng lúc này, lão giả ấy lại đang cung kính hành lễ với đứa bé kia. Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ. Với đứa bé trước mặt, Ngô Huyền Tử lại không dám chút nào qua loa, thái độ có lễ có tiết, không kiêu ngạo không tự ti. Dù sao thì, hắn cũng là người từng trải. Trước hết chưa nói đến vị bộ tiên sinh thần bí kia, chỉ nói riêng Hồng Thất, tức là lão khất cái, bây giờ đã là tồn tại cấp thiên tiên cảnh. Mà Thiên Tuyền lão nhân cũng không lấy mạnh hiếp yếu. Tuy rằng Nho Đạo Á Thánh nói về tu vi thì thấp hơn hắn rất nhiều, nhưng nói về cảm ngộ thiên đạo, Nho Đạo Á Thánh lại vượt xa hắn. "Đạo hữu, toàn bộ Thiên Nam đại lục người có thể nho đạo nhập thánh chỉ đếm trên đầu ngón tay, gọi đạo hữu một tiếng thánh nhân cũng không quá đáng." Thiên Tuyền lão nhân chậm rãi lắc đầu. Nho Đạo Á Thánh mặc dù không thể so sánh được với chân chính Nho Đạo Thánh Nhân, nhưng cũng đủ để mọi người tôn xưng là thánh nhân. Huống chi, toàn bộ Thiên Nam đại lục cũng chỉ mới có hai vị Nho Đạo Thánh Nhân. Trong đó một vị đã sớm từ hàng vạn năm trước đã rời đi phương thiên địa này, bây giờ chỉ còn lại một vị Nho Đạo Thánh Nhân. "Không biết đạo hữu xưng hô ra sao?" Ngô Huyền Tử cũng không dây dưa trên vấn đề này, cung kính ôm quyền hỏi. "Thiên Tuyền tử." Thiên Tuyền lão nhân cười nhạt, ngữ khí mây trôi nước chảy, nhưng kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của hắn thì nhìn thế nào cũng thấy có chút không hài hòa. "Thiên Tuyền tử." Ngô Huyền Tử lẩm bẩm trong miệng, cau mày. Hắn cũng chưa nghe nói qua tên húy này, nhưng Thiên Nam đại lục rộng lớn biết bao, vẫn tồn tại một vài người khổ tu không màng thế sự. Bản tọa quanh năm bế quan, rất ít tiếp xúc với ngoại giới, đạo hữu chưa nghe nói qua cũng không có gì kỳ quái. Thiên Tuyền lão nhân nhìn ra suy nghĩ của Ngô Huyền Tử, cười nhạt. "Có điều bản tọa thấy đạo hữu trông không giống như vô tình đi ngang qua nơi này a." "Đúng như lời đạo hữu nói, tại hạ quả thật không phải vô tình đi ngang qua nơi này." Ngô Huyền Tử cũng không phủ nhận, thoải mái thừa nhận điều đó, còn Thiên Tuyền lão nhân thì rất hứng thú nhìn Ngô Huyền Tử, tự hồ đang chờ đợi lời tiếp theo của hắn. Ngô Huyền Tử cũng không để Thiên Tuyền lão nhân chờ lâu, nhẹ giọng hỏi, "Ê đạo hữu, trước đó ngươi có gặp một lão hán trông xấu xí không?" "Lão hán trông xấu xí ư?" Thiên Tuyền lão nhân hơi sửng sốt, nhưng trong đầu lập tức hiện lên một khuôn mặt mo nịnh nọt. "Ngươi biết lão hán kia sao?" Thiên Tuyền lão nhân kinh ngạc nói. Miễn cưỡng xem như quen biết. Ngô Huyền Tử ho nhẹ, khuôn mặt không tự chủ co rút mấy lần, nhưng vẫn bị Thiên Tuyền lão nhân nhạy bén phát giác. Trong lòng Thiên Tuyền lão nhân nghi hoặc. Mặc dù Ngô Huyền Tử che giấu rất tốt, nhưng hắn vẫn có thể phát giác khi nghe nói về lão hán trông xấu xí kia, trên mặt hắn xuất hiện một vẻ mặt cực kỳ kỳ quái. Vẻ mặt kỳ quái này có bất đắc dĩ, có rầu rĩ, có phức tạp, lại có cả cười khổ. Chẳng lẽ lão hán kia đã làm gì Ngô Huyền Tử? Chuyện này không thể nào lắm. Dù sao thì Ngô Huyền Tử cũng là nho đạo á thánh. Mà lão hán kia tuy rằng khí huyết mạnh hơn người thường, nhưng ở trước mặt Ngô Huyền Tử, căn bản không đáng nhắc tới. Thiên Tuyền lão nhân cũng không nghĩ nhiều, cười nói, "Kẻ thảo nào lão hán kia khí huyết khác hẳn với người thường, có lẽ là nhờ công lao của đạo hữu a." "Đạo hữu hiểu lầm rồi, Tống lại tử kia khí huyết mạnh mẽ không liên quan một chút nào đến tại hạ." Ngô Huyền Tử lắc đầu. Hóa ra lão hán kia gọi Tống lại tử, đúng là người cũng như tên. Thiên Tuyền lão nhân hồi tưởng lại một chút tướng mạo của Tống lại tử, không khỏi gật đầu. "Có điều ngươi nói Tống lại tử kia khí huyết mạnh mẽ không liên quan đến ngươi, nhưng ta thấy Tống lại tử kia cũng không giống người có thể chất đặc thù trời sinh, mà giống do hậu thiên tạo thành hơn. Điểm nhãn lực ấy, Thiên Tuyền lão nhân vẫn có. Đạo hữu, Tống lại tử khí huyết tràn đầy quả thật là do hậu thiên tạo thành, chỉ là khí huyết mạnh mẽ của hắn không liên quan đến tại hạ, mà liên quan đến một người khác." Nói đến một người khác, trong mắt Ngô Huyền Tử có vẻ sùng kính khó nén. Cảnh này khiến nội tâm Thiên Tuyền lão nhân kinh ngạc. Có thể khiến đường đường một vị nho đạo á thánh lộ vẻ sùng kính, người khác kia rốt cuộc là tu vi gì? Chẳng lẽ là nho đạo thánh nhân? Xét cho cùng, khi Ngô Huyền Tử đối mặt hắn, cũng chỉ tỏ vẻ cung kính. Nhưng nơi này thiên địa linh khí không hề nồng đậm, thậm chí có thể nói là cằn cỗi. Chỉ một nơi như vậy, chẳng những có nho đạo á thánh ẩn tu ở đây, mà vẫn tồn tại một vị tu sĩ nào đó khiến nho đạo á thánh sùng kính. Không biết vị đạo hữu kia là ai? Thiên Tuyền lão nhân vừa định hỏi người kia là ai, thì thiên địa linh lực xung quanh bỗng nhiên sao động bất an, phản phất cảm nhận được sự hấp dẫn của một lực lượng cường đại nào đó. Ngay lúc này, một cổ khí tức bất hủ vô hình bỗng dưng bắn thẳng lên chân trời, tạo thành từng đạo vận phù văn trên bầu trời. Đại đạo ý vị. Thiên Tuyền lão nhân thất thanh nói. Tình huống này chỉ có thể xuất hiện khi ở chỗ không xa có một kiện thiên địa chí bảo ẩn chứa đại đạo ý vị xuất thế. Nhưng một nơi vắng vẻ như vậy làm sao có thể có thiên địa chí bảo xuất thế? Phải biết thiên địa chí bảo trên thế gian chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi một kiện xuất thế đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trong tu tiên giới. Nhưng nơi thiên địa chí bảo phổ biến xuất thế đều là ở một vài cấm địa trong tu tiên giới Thiên Nam. Những cấm địa này, cho dù là hắn, thân là cường giả độ kiếp hậu kỳ, cũng không dám chắc có thể sinh tồn ở đó. Nhưng nguy hiểm đồng thời cũng đại diện cho cơ duyên. Rất nhiều cấm địa đối với tu sĩ mà nói, cũng là một loại tạo hóa khác. Chẳng lẽ? Thiên Tuyền lão nhân nghĩ đến một khả năng. Nơi này có một cấm địa. Điều này cũng có thể giải thích vì sao đường đường một vị nho đạo á thánh lại ẩn tu tại một địa phương nhỏ vắng vẻ như vậy. Nhưng Thiên Tuyền lão nhân nhướng mày. Cho dù đối với kiện thiên địa chí bảo này, hắn quả thật có chút động lòng, nhưng mục đích chuyến này của hắn là tìm kiếm thần tử. Huống chi, nơi này vẫn tồn tại một vị tu sĩ khác. Mặc dù không rõ tu vi của người kia ra sao, nhưng có thể khiến một vị nho đạo á thánh sùng kính hắn, thì tu vi lại sao có thể thấp được. Do đó, Thiên Tuyền lão nhân cũng không muốn chút lấy phiền toái không cần thiết. Nhưng lời tiếp theo của Ngô Huyền Tử lại khiến Thiên Tuyền lão nhân giật mình. Bộ tiên sinh lại sáng tác ra một bức thư họa ẩn chứa đạo vận. Nhìn luồng đại đạo ý vị kia, Ngô Huyền Tử cảm thán, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thèm muốn và sùng kính. "Đạo hữu, ngươi nói vậy là ý gì?" Thiên Tuyền lão nhân kinh ngạc nhìn Ngô Huyền Tử, cái gì gọi là lại sáng tác ra một bức thư họa ẩn chứa đạo vận? "Thiên Tuyền tử đạo hữu, chẳng phải lúc nãy đạo hữu muốn biết Tống lại tử khí huyết mạnh mẽ liên quan đến ai ư?" Ngô Huyền Tử cười thần bí, nguyên do hắn dám chuyện trò vui vẻ với vị tu sĩ độ kiếp hậu kỳ lạ lẫm trước mặt, chính là bởi vì sau lưng hắn có vị tồn tại kia chống lưng. "Chẳng lẽ là bộ tiên sinh mà ngươi vừa nhắc đến?" Thiên Tuyền lão nhân dù sao cũng là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm, lại sao có thể nghe không ra Ngô Huyền Tử nói bóng gió. "Không sai, chính là bộ tiên sinh." Ngô Huyền Tử chắp tay, nhìn về hướng Tiểu Trấn, "Ngươi một tồn tại bao trùm lên phương thiên địa này." "Tồn tại bao trùm lên phương thiên địa này?" Thiên Tuyền lão nhân giật mình. Với thiên đạo của Thiên Nam tu tiên giới hiện tại, chỉ cho phép tu sĩ dưới độ kiếp kỳ tu luyện. Mà tu sĩ độ kiếp kỳ, để tránh né thiên đạo, chỉ có thể lén lút tu hành, không thể bộc lộ dù chỉ nửa điểm tu vi độ kiếp kỳ. "Vậy đạo hữu nói bộ tiên sinh có tu vi độ kiếp kỳ đại viên mãn sao?" Thiên Tuyền lão nhân nghi ngờ hỏi. "Không biết Thiên Tuyền tử đạo hữu có từng nghe nói qua Hồng Thất đạo hữu của Thuần Dương cung không?" Ngô Huyền Tử chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng hỏi. "À, là Hồng Thất đạo hữu sao?" Thiên Tuyền lão nhân quả thật quen biết Hồng Thất. Nói đến, hắn và Hồng Thất là người cùng thế hệ. Lúc còn trẻ, hai người quen biết nhau, cùng nhau thăm dò bí cảnh, cùng nhau bị truy sát. Sau này, Hồng Thất nghe nói hắn là đệ tử của một môn phái ẩn thế, liền lập chí muốn xây dựng một tông môn vượt qua cả vạn cổ đệ nhất tông. Tuy nhiên, dù Thuần Dương Cung hiện giờ vẫn chưa thể sánh bằng Vạn Cổ Đệ Nhất Tông, nhưng cũng là một tông môn tu tiên nổi tiếng trong tu tiên giới. Bây giờ tu vi của tên kia cũng không kém ta là bao. Thiên Tuyền lão nhân không khỏi bật cười, hai người từng kinh tài tuyệt diễm giờ đây đều đã thành lão tổ. Mấy năm trước, tu vi của Hồng Thất đạo hữu có lẽ không kém đạo hữu là bao, nhưng bây giờ thì vượt xa ngươi rồi. Nhìn vẻ mặt Thiên Tuyền lão nhân, Ngô Huyền Tử biết Thiên Tuyền lão nhân và lão khất cái chắc chắn rất quen biết, tuy nhiên, nghĩ đến tính khí nhàn vân giả hạc của lão khất cái, lại thích du ngoạn tứ phương, e rằng người quen biết không ít. Không thể nào, mấy trăm năm trước, ta còn từng gặp hắn, lúc ấy hắn cũng chỉ mới bước vào độ kiếp hậu kỳ. Dù có cơ duyên nào đi chăng nữa, cũng không thể nào chỉ trong vỏn vẹn mấy trăm năm mà đột phá đến độ kiếp đại viên mãn được. Bản thân Thiên Tuyền lão nhân đã là tu sĩ độ kiếp kỳ. Do đó, hắn càng rõ ràng việc tu sĩ độ kiếp kỳ muốn đột phá ở phương thiên địa này là cực kỳ khó khăn. Nhanh thì vài ngàn vạn năm, lâu thì đến khi thọ nguyên sắp cạn cũng không thể đột phá. Trừ phi rời đi Thiên Nam đại lục, đi vào hư không vô tận tìm kiếm cơ duyên. Hồng Thất đạo hữu cũng không phải độ kiếp đại viên mãn. Ngô Huyền Tử lại lắc đầu, kể bởi vì bây giờ Hồng Thất đạo hữu là thiên tiên cảnh. Ban đầu nghe nói lão khất cái không phải độ kiếp kỳ đại viên mãn, Thiên Tuyền lão nhân có vẻ mặt như thể ta biết ngay. Suy cho cùng, độ kiếp kỳ nào có dễ dàng đột phá như vậy? Bằng không thì, đã không có nhiều tu sĩ độ kiếp kỳ liều chết tiến vào hư không vô tận tìm kiếm cơ duyên đến thế. Nhưng khi Ngô Huyền Tử nói lão khất cái là thiên tiên cảnh, Thiên Tuyền lão nhân lập tức thay đổi vẻ mặt bình thản lúc trước, sắc mặt cực kỳ chấn động. Không thể nào, phương thiên địa này căn bản không cho phép thiên tiên cảnh tồn tại. Ánh mắt Thiên Tuyền lão nhân lóe lên vẻ khó tin, hắn không tin Ngô Huyền Tử lại không biết điều kiện để đột phá lên thiên tiên cảnh. Ta việc gì phải lừa gạt đạo hữu chứ? Ngô Huyền Tử cười nhạt nói, Ngụy Hồng Thất đạo hữu mới rời khỏi nơi này cách đây vài ngày, có lẽ bây giờ hẳn là đang trên đường trở về rồi. Ngươi có ý gì? Thiên Tuyền lão nhân cao mày hỏi. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngô Huyền Tử lắc đầu, chắp tay sau lưng, ngóng nhìn về phía tiểu trấn. Thiên địa chí bảo là loại bảo vật trân quý đến mức nào, thế mà lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh thế này, lại còn có thể khiến một vị thiên tiên cảnh cường giả đường đường nguyện ý ở lại nơi đây. Ngươi nói là vị bộ tiên sinh kia? Thiên Tuyền lão nhân ý thức được điều gì đó. Trước đó, hắn đã bị chuyện lão khất cái trở thành thiên tiên cảnh làm cho khiếp sợ. Suy cho cùng, muốn trở thành thiên tiên cảnh nhất định cần phải có tiên nguyên khí để tẩy tủy thân thể mới được. Mà bây giờ, Thiên Nam đại lục căn bản lại không tồn tại tiên nguyên khí. Nhưng nghĩ đến cảnh thiên địa chí bảo vừa xuất hiện, cùng với lời Ngô Huyền Tử vừa nói về vị bộ tiên sinh kia, cho dù Thiên Tuyền lão nhân có phản ứng trì độn đến đâu, cũng ý thức được mọi chuyện có liên quan đến bộ tiên sinh mà Ngô Huyền Tử đã nhắc đến. Chẳng lẽ Hồng Thất đột phá thiên tiên cảnh cũng có liên quan đến vị bộ tiên sinh kia? Không thể nào, đột phá đến thiên tiên cảnh yêu cầu tiên nguyên khí, mà phương thiên địa này căn bản không có tiên nguyên khí tồn tại. Thiên Tuyền lão nhân lẩm bẩm trong miệng, vẫn không thể tin được sự thật Hồng Thất đã trở thành thiên tiên cảnh. Đạo hữu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin, thế nhưng vị ấy quả thật có bản lĩnh này, một câu nói khiến Hồng Thất đạo hữu đột phá đến độ kiếp đại viên mãn, một bức họa khiến Hồng Thất đạo hữu trở thành thiên tiên cảnh. Ngô Huyền Tử chậm rãi lắc đầu. Đối với sự hoài nghi của Thiên Tuyền lão nhân, hắn cũng không thấy kỳ lạ. Thật ra, nếu là ta trước đây, nghe nói có người ở phương thiên địa này đột phá thiên tiên cảnh, ta cũng sẽ không tin. Nhưng sự thật thì bày ngay trước mắt. Cái gì mà một câu, một bức họa? Thiên Tuyền lão nhân nghi ngờ nhìn về phía Ngô Huyền Tử, hắn rất muốn biết rõ chân tướng. Ngô Huyền Tử liền đại khái kể lại quá trình đột phá của lão khất cái cho Thiên Tuyền lão nhân nghe. Thiên Tuyền lão nhân càng nghe càng thấy kinh ngạc, hắn căn bản không thể tin được lại có người có thể dùng một câu nói, một bức họa để người khác cảm ngộ đột phá. Nhất là khi nghe nói lão khất cái đột phá từ độ kiếp hậu kỳ lên độ kiếp đại viên mãn, muốn độ ngũ hành thiên lôi kiếp, nhưng ngũ hành thiên lôi kiếp lại bị vị bộ tiên sinh kia chỉ bằng một ánh mắt đẩy lui. Đây phải là tu vi bậc nào mới có thể đẩy lui lôi kiếp, có thể diệt sát tu sĩ độ kiếp kỳ chứ? Suy cho cùng, ngũ hành thiên lôi kiếp thế nhưng là ác mộng của vô số tu sĩ độ kiếp kỳ, một khi gặp phải, chỉ có thể liều mạng đánh cược một phen. Nếu người nói những lời này không phải một vị nho đạo á thánh, Thiên Tuyền lão nhân đã muốn nghi ngờ Ngô Huyền Tử có phải đang bị chuyện lừa gạt hắn hay không rồi. Không biết đạo hữu có thể giúp ta tiến cử vị bộ tiên sinh kia không? Thiên Tuyền lão nhân chắp tay, thái độ thành khẩn nói. Chuyện này ta cần phải nói lại với bộ tiên sinh một chút. Ngô Huyền Tử khẽ nói. Vậy thì phiền toái đạo hữu rồi. Thiên Tuyền lão nhân giờ phút này rất muốn gặp vị bộ tiên sinh kia. Tuy nhiên, ta tìm đến đạo hữu cũng là ý của bộ tiên sinh. Ngô Huyền Tử biết đã đến lúc hỏi chuyện. Bộ tiên sinh bảo ngươi tìm đến ta sao? Thiên Tuyền lão nhân lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến tu vi khủng bố của đối phương, nếu ngay cả sự xuất hiện của hắn cũng không phát hiện, thì đó mới là chuyện kỳ lạ nhất. Không biết bộ tiên sinh bảo đạo hữu tìm ta có chuyện gì? Ta nghe nói đạo hữu nhờ Tống Lại Tử tìm kiếm một đứa bé, không biết đạo hữu vì sao muốn tìm đứa bé đó? Ngô Huyền Tử hỏi. Thiên Tuyền lão nhân cân nhắc một hồi, vẫn quyết định nói ra chuyện hỗn độn thần tử. Nếu là trước đây Ngô Huyền Tử hỏi việc này, hắn chắc chắn sẽ không nói, thậm chí sẽ cảm thấy Ngô Huyền Tử đường đột. Nhưng hôm nay nghe nói vị bộ tiên sinh kia khủng bố đến mức nào, hắn biết chuyện này căn bản không thể che giấu. Tuy nhiên, liên quan tới hỗn độn thần tử cùng sự hưng suy của Vạn Cổ Đệ Nhất Tông, Thiên Tuyền lão nhân cũng không nói cho Ngô Huyền Tử nghe. Thì ra là thế, vậy ta đã hiểu. Ta sẽ về tiểu trấn trước để bẩm báo lại chuyện này với bộ tiên sinh, còn việc bộ tiên sinh có nguyện ý gặp ngươi hay không, ta cũng không rõ. vậy thì phiền toái đạo hữu rồi. Ngô Huyền Tử sau khi đại khái hiểu rõ, liền hóa thành một đạo trường hồng bay đi. Tiểu trấn. Nhà trấn trưởng. Bộ Phàm cùng Đại Ni đang ngồi ở sân trước bên bàn đá. Tiểu Hỷ Bảo rất vui vẻ bưng trà bánh chạy tới, phía sau còn có Tiểu Ni với vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo. Thiên Tuyền Tử đối với sự xuất hiện của người nãy sinh lòng kính sợ, điểm hảo cảm hiện tại là 50. Thiên Tuyền Tử đối với sự xuất hiện của người nãy sinh lòng kính sợ, điểm hảo cảm hiện tại là 60. Thiên Tuyền Tử đối với sự xuất hiện của người nãy sinh lòng kính sợ, điểm hảo cảm hiện tại là 80. Trong đầu đột ngột vang lên một giọng nhắc nhở của hệ thống, không mang chút cảm xúc nào. Bộ Phàm, ế. Ngô phu tử rốt cuộc đã khoác lác chuyện gì với người ta vậy trời? Bộ Phàm rất nhanh tìm thấy Thiên Tuyền Tử trong bản hảo hữu. Hình đại diện của Thiên Tuyền Tử là hình dạng một hài đồng 4-5 tuổi. Sao vậy? Lúc này, Đại Ni phát hiện thần sắc Bộ Phàm biến đổi, đôi mắt đẹp lưu chuyển, giọng nói ôn nhu hỏi. Không có việc gì, trong nhà chắc là có khách tới rồi. Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ thân, trong nhà có khách nhân nào nha? Tiểu Hỷ Bảo bưng bánh ngọt, nhanh nhẹn đi tới, đặt trà bánh lên bàn đá phía sau, đôi mắt to linh động chớp chớp, giọng nói ngọt ngào hỏi. Tiểu Ni cũng đặt khay trên tay lên bàn đá, tò mò nhìn hắn. Chờ một chút thì biết. Bộ Phàm cười đưa tay xoa đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo. Thật ra không phải hắn cố ý muốn thừa nước đục thả câu, mà là dù hắn biết sự tồn tại của Thiên Tuyền Tử, nhưng không tiện nói rõ chuyện về Thiên Tuyền Tử. Tiên sinh ở nhà không? Đúng lúc này, một giọng nói già nua thân thiện từ ngoài sân vọng vào. Ta còn tưởng là ai chứ, hóa ra là Ngô phu tử à, mau vào. Tiểu Ni ngước mắt thấy là Ngô Huyền Tử, lập tức nhiệt tình đứng dậy đón lấy. Ngô gia gia, ăn bánh. Tiểu Hỷ Bảo rất lễ phép cầm một cái bánh đậu đỏ đưa cho Ngô Huyền Tử. Tiểu Hỷ Bảo thật ngoan. Ngô Huyền Tử cười rất hiền từ hòa ái, nhận lấy bánh đậu đỏ từ bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hỷ Bảo. Đối với Tiểu Hỷ Bảo, trong tiểu trấn này e rằng không có ai không thích. Ngô phu tử lần này tới là có chuyện gì ư? Nhìn thấy Ngô Huyền Tử một mình đến thăm, trong lòng Bộ Phàm có chút bất ngờ. Có vài việc muốn nói chuyện với tiên sinh. Ngô Huyền Tử đáp. Vậy được, chúng ta vào thư phòng nói chuyện đi. Sau khi dặn dò Đại Ni một tiếng, Bộ Phàm cùng Ngô Huyền Tử đi về hướng thư phòng. Vừa vào thư phòng, Ngô Huyền Tử không nói nhảm, rất thẳng thắn kể lại tường tận ý đồ đến thăm của Thiên Tuyền lão nhân. Tìm kiếm hỗn độn thần tử. Bộ Phàm lộ vẻ hiếu kỳ nói. Đúng vậy, tiên sinh. Hỗn độn thần tử thật ra là cách gọi của tông môn Thiên Tuyền Tử, nếu xét theo cách gọi của tu tiên giới, hẳn là người sở hữu hỗn độn thánh thể. Ngô Huyền Tử biết rõ vị tồn tại thần bí trước mắt này không biết nhiều về một số chuyện trong tu tiên giới. Tuy nhiên, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cho rằng vị tồn tại thần bí trước mắt này có lẽ vì thời gian quá dài, đã xem nhẹ mà quên mất một vài chuyện nhỏ. Người sở hữu hỗn độn thánh thể à? Bộ Phàm sờ cằm. Cái hỗn độn thánh thể này nghe quen tai làm sao? Khoan đã. Khi hắn đột phá đại thừa trung kỳ, hệ thống ban thưởng chẳng phải là hỗn độn thánh thể sao? Chẳng lẽ Thiên Tuyền Tử tìm là hắn? Thế nhưng không phải. Vậy thì Thiên Tuyền Tử tìm là hài đồng 3-4 tuổi. Mà hắn thì lại là 40 tuổi. Về mặt tuổi tác căn bản không phù hợp. Có lẽ, Thiên Tuyền Tử tìm là một người khác sở hữu hỗn độn thánh thể. Nếu như vậy, Thiên Tuyền Tử chỉ là muốn tìm hỗn độn thần tử về bồi dưỡng, thì cứ để Tống Lại Tử giúp hắn tìm kiếm đi. Dù sao thì, nói sao thì Thiên Tuyền Tử và Lão Khất Cái cũng là quen biết lâu năm, mà Lão Khất Cái lại là người của Bất Phàm Tông. Với tư cách tông chủ, Bộ Phàm vẫn sẽ giúp đỡ. Hắn cũng không phải cảm thấy đánh không lại Thiên Tuyền Tử mà mới khuất phục. Đúng rồi, tiên sinh, Thiên Tuyền Tử muốn gặp ngài. Ngô Huyền Tử thấp giọng dò hỏi. Hắn muốn gặp ta. Bộ Phàm hơi ngẩn ra. Tuy nhiên, nhìn thấy ánh mắt đầy sùng kính của Ngô Huyền Tử, lẽ nào lại không đoán ra nguyên nhân chứ? Được thôi. Trong lòng Bộ Phàm thở dài. Đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng chống đỡ. Sau đó, Ngô Huyền Tử từ biệt rồi rời đi. Tỷ phu, Ngô phu tử tìm huynh có chuyện gì vậy ạ? Tiểu Ni hiếu kỳ hỏi. Cũng không có gì, lát nữa Ngô phu tử sẽ dẫn một người tới. Ở một bên khác, Ngô Huyền Tử trở lại trước miếu hoang. Thiên Tuyền Tử biết mình có thể đi gặp vị bộ tiên sinh thần bí kia, tự nhiên vô cùng cảm tạ sự tiến cử của Ngô Huyền Tử. Thiên Tuyền Tử đạo hữu, bộ tiên sinh ẩn cư ở trong trấn nhỏ, từ trước đến nay luôn lấy thân phận phàm nhân gặp gỡ mọi người. Nếu như nhìn thấy tiên sinh và người nhà của ngài, ngài tốt nhất đừng xem bộ tiên sinh như một cao nhân tiền bối. Ngô Huyền Tử dặn dò một vài điều cần chú ý, Thiên Tuyền Tử nghe xong thì hơi ngẩn người. Vị bộ tiên sinh thần bí kia lại có gia đình, không phải nói những ẩn sĩ đại năng đều là độc lai độc vãng sao? Thật ra không có gì lạ khi Thiên Tuyền Tử ngạc nhiên. Suy cho cùng, những tu sĩ đại thừa, độ kiếp đa số đều tu hành một mình, rất ít có đạo lữ. Ngô Huyền Tử dẫn Thiên Tuyền Tử đi ra ngoài trấn nhỏ rồi lựa chọn đi bộ. Điều này trong mắt Thiên Tuyền Tử là chuyện cực kỳ bình thường. Trong tu tiên giới có vài quy tắc bất thành văn. Một trong số đó là không thể ngự không bay lượn trên không phận động phủ của tu sĩ. Bởi vì những tu sĩ có thực lực đều không thích lắm có người bay qua trên đỉnh đầu mình. Chớ nói chi là một vị ẩn sĩ đại năng. Nhưng khi bước vào tiểu trấn, Thiên Tuyền Tử lập tức bị một luồng linh khí nồng nặc bao phủ lấy thân thể. Linh khí thật nồng đậm a. Trong lòng Thiên Tuyền Tử hơi kinh ngạc. Phải nói là thiên địa linh khí ở nơi này độ đậm đặc lại vượt xa tông môn của hắn. Trong luồng linh khí này còn ẩn chứa một luồng khí tức đặc biệt. Thiên Tuyền Tử bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức rất đặc biệt trong luồng thiên địa linh khí nồng đậm. Luồng khí tức này tuy mỏng manh, nhưng cực kỳ tinh thuần. Nghe thấy lời này, Ngô Huyền Tử ở một bên chắp tay sau lưng, cười nhạt một tiếng. Luồng khí tức này chẳng lẽ là... Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Ngô Huyền Tử, Thiên Tuyền Tử đột nhiên nghĩ ra điều gì, run giọng nói. Không sai, đúng như đạo hữu nghĩ, luồng khí tức này chính là tiên nguyên khí. Ngô Huyền Tử khẽ gật đầu. Vị bộ tiên sinh kia đã làm thế nào? Trong mắt Thiên Tuyền Tử lập tức tràn đầy sự kinh ngạc. Thiên địa linh khí nồng đậm đã đủ khiến hắn kinh ngạc, nhưng không ngờ ở đây lại còn tồn tại thứ có thể giúp tu sĩ độ kiếp bước vào thiên tiên cảnh là tiên nguyên khí. Phải biết tiên nguyên khí ở Thiên Nam đại lục đã sớm biến mất sau trận hạo kiếp kia. Hiện tại tu sĩ Thiên Nam muốn đột phá thiên tiên cảnh, chỉ có một cách duy nhất là rời đi Thiên Nam đại lục. Ta cũng không rõ, nhưng thủ đoạn thần bí khó lường của bộ tiên sinh là điều chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Ngô Huyền Tử chậm rãi lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía tiểu viện nhà nông ở hậu sơn xa xăm, trong mắt hiện lên vẻ sùng kính vô bờ. Ngô đạo hữu, trước đây huynh nói Hồng Thất đột phá thiên tiên, ta còn không tin. Giờ đây ta tin rồi. Trong lòng Thiên Tuyền Tử cảm thán. Trước đó hắn vẫn hơi nghi ngờ lời nói của Ngô Huyền Tử, nhưng ngay lúc này sự nghi ngờ trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Nói đùa gì vậy? Có thể khiến tiên nguyên khí vốn đã biến mất không biết bao nhiêu năm nay lại xuất hiện trở lại, đây là thủ đoạn bậc nào chứ? Lúc này, Thiên Tuyền Tử chỉ muốn nhanh chóng được diện kiến vị bộ tiên sinh kia. Trên đường đi, nhìn thấy những hán tử cúi đầu lao động trên đồng, những cụ già, phụ nữ đang trò chuyện dưới gốc cây, cảnh sắc và môi trường xung quanh đầy vẻ an yên, Thiên Tuyền Tử đột nhiên có cảm giác như bước vào thế ngoại đào nguyên. Hơn nữa, Thiên Tuyền Tử còn phát hiện tiểu trấn này có chút khác biệt so với những tiểu trấn thế tục bên ngoài, nơi đây sạch sẽ và ngăn nắp. Có không ít cư dân tiểu trấn chú ý tới Ngô Huyền Tử và Thiên Tuyền Tử, thi nhau vẫy tay chào hỏi. Ngô Huyền Tử đều thân thiết chào hỏi những cư dân tiểu trấn này, phảng phất Ngô Huyền Tử không phải là một nho đạo á thánh cao cao tại thượng, mà cứ như một lão già bình thường trong thế tục, lại được người tôn trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.